Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 230. Đương Hạo Thiên trở lại phủ nguyên soái thời điểm, lúc này đã hơi trễ rồi, nhưng là mẫu thân Lạc Tuyết cũng không có ngủ, mà là đang ngồi ở trên ghế salon chờ Hạo Thiên. Hạo Thiên vừa đi vào trong phòng, Lạc Tuyết liền sẵn giọng, tiểu tử ngươi chạy đi đâu nữa à, ta cùng Thải Điệp đi trong nhà nàng thấy thoáng một phát nàng những cái kia thân thích, cho nên đã về trễ rồi, lại để cho mẫu thân lo lắng. Hạo Thiên vội vàng ôm Lạc Tuyết eo nói ra, Lạc Tuyết nghe được Hạo Thiên, có chút vị chua nói, gặp thân thích, có thể gặp đã trễ như vậy, đã ngươi trở lại rồi, ta đây đi trước ngủ. Nói xong mẫu thân Lạc Tuyết đi vào gian phòng, một lát sau, Hạo Thiên cũng đi vào Lạc Tuyết gian phòng, Lạc Tuyết sắc mặt đỏ bừng mà hỏi, Thiên Nhi, ngươi vào để làm gì? Hạo Thiên cười nói, ta thấy mẫu thân ghen tị, cho nên mới an ủi thoáng một phát mẫu thân ngươi. Gặp Hạo Thiên nói như vậy rõ ràng, Lạc Tuyết mặt bá thoáng một phát tự hồng không có cách nào lại đỏ lên, nàng từ lần trước bị nhi tử Hạo Thiên chinh phục, Lạc Tuyết tự vẫn muốn lần nữa nếm thử cái kia tư vị, nàng hừ một tiếng, đứng, hai chân chậm rãi quỳ đến Hạo Thiên ngồi trước ghế, kiều mị hoành hắn liếc về sau, duỗi ra cái con kia thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng rút đi cái kia thắt hắn chướng ngại, sau đó nắm bắt cái kia nàng căn bản là cầm không được quái vật khổng lồ, nhẹ nhàng mà xoa nắng lấy. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà rên rỉ, mẫu thân Lạc Tuyết ngọc thủ ôm nhuận tinh tế tỉ mỉ, nắm lấy đi so tiến vào mật huyệt đường hành lang cũng kém không được rất nhiều, lập tức lại để cho hắn tình dục tăng vọt, quái vật khổng lồ tại trong tay của nàng trướng đến càng gia tăng, chừng dài 8 tấc, cái kia hình cầu đại mãn đầu thần sắc đáng yêu không ngừng tăng lớn lấy chính mình thể tích, thì uy tựa như tại Lạc Tuyết trước mắt loạn choạng, sáng rõ Lạc Tuyết hô hấp không khỏi dồn dập, trong nội tâm cũng tùy theo một hồi run run. Mẫu thân Lạc Tuyết bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà phát này cực đại long đầu thoáng một phát, trên mặt hiện ra ý loạn tình mê biểu lộ, nàng hai mắt thật to lộ ra một tia hưng phấn, chậm rãi cúi đầu xuống, dùng nàng cái kia ôm nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà ngậm lấy hắn cực lớn long đầu. Hạo Thiên cảm giác được long đầu tiến nhập một cái ôn hòa thế giới, đủ loại ôn chán càng không ngừng hướng hắn tại nàng trong miệng long đầu đánh úp lại, lại để cho lớn tiếng địa rên rỉ. Mẫu thân Lạc Tuyết vốn là dùng hương trượt đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát long đầu bên trên mã nhãn, sau đó rất nhanh phun ra nuốt vào, lại bỗng nhiên nhổ ra dùng cái miệng nhỏ nhắn hôn hít lấy tráng kiện quái vật khổng lồ, lúc trước hôn đến về sau, lại từ sau hôn đến trước, sau đó lại nuốt vào long đầu, dùng nàng cái kia tú tiểu nhân răng nhỏ nhẹ nhàng mà cắn cực đại long đầu, hắn thoải mái mà gầm nhẹ một tiếng, dùng sức ấn xuống một cái nàng não bộ, lại để cho tráng kiện quái vật khổng lồ thoáng một phát đội lên cổ họng của nàng. Thiếu chút nữa cứ như vậy tiến vào mẫu thân Lạc Tuyết nuốt bộ, tán thán nói, mẹ, bản lãnh của ngươi thật tốt, mẫu thân Lạc Tuyết bị cái này cực lớn trùng kích thoáng cái đội lên yết hầu, nức nở nghẹn ngào lấy nói không nên lời lời nói, dùng song tay nắm lấy hắn quái vật khổng lồ không nở giống như rút ra một chút, hàm hồ không tình mà nói, chết tiểu quỷ, thiếu chút nữa giết chết ta, xem ta như thế nào trị ngươi, Hạo Thiên cười nói, ngươi không thích, quên đi à. Nói xong làm bộ tự muốn đem quái vật khổng lồ theo Lạc Tuyết ôm nhuận trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra, mẫu thân Lạc Tuyết bề bộn dùng tay đè lấy hắn quái vật khổng lồ, khiến nó không cách nào đi ra, trong miệng hàm hồ nói, hảo nhi tử, ngươi không muốn trêu chọc ta rồi, ngươi lại trêu chọc ta, ta tự không giúp ngươi. Hạo Thiên lập tức bị trúng mục tiêu chỗ hiểm, bề bộn cùng cười nói, tốt mẫu thân a, nhi tử nào dám, ta cái này lại để cho ngài hưởng thụ đến nhân sinh đến mỹ khoái cảm a. Mẫu thân Lạc Tuyết ân một tiếng, không bỏ nhổ ra trong miệng quái vật khổng lồ, nhẹ nhàng mà dùng tay nắm chặt nó, quái vật khổng lồ mã nhãn còn có một tia ống ánh bạch tuyến cùng miệng nhỏ của nàng tương liên, cái kia phó dâm mỹ cảnh tượng lại để cho Hạo Thiên không tự chủ được dục hỏa đại thịnh, tráng kiện quái vật khổng lồ lần nữa có trướng đại cảm giác, hắn mang tương mẫu thân Lạc Tuyết ôm, lại để cho quái vật khổng lồ nhắm ngay cái kia đỏ tươi mật huyệt đường hành lang, sau đó dùng sức đỉnh đầu, tráng kiện quái vật khổng lồ lập tức tiến vào một nửa. Đụng nhẹ, ma quỷ, không biết ngươi vô cùng đại sao, mẫu thân Lạc Tuyết oán trách tựa như trừng Hạo Thiên liếc, vừa rồi cái loại này phình lên cảm giác như thủy triều nước vọt khắp toàn thân của nàng, mà đại long đầu đỉnh tại hoa của nàng nhị bên trong cảm giác cũng làm cho nàng hai chân đều giống như mềm nhũn, không cách nào sử ra cái gì khí lực, Hạo Thiên nhẹ nhàng đỉnh đầu, lại để cho hoa của nàng nhị mở cái miệng nhỏ, sau đó lại đem long đầu dùng chặt nó, lại để cho cả hai làm ra thân mật nhất ma sát. Trong chốc lát một cổ như nước thủy triều khoái cảm truyền khắp hai người bọn họ thân thể, bọn hắn kìm lòng không được ôm sát đối phương, lại để cho cả hai có thể càng thêm ma sát càng thêm chặt chẽ, khoái cảm theo lấy bọn hắn bất kỳ một cái nào nhỏ bé động tác truyền khắp toàn thân. Mẫu thân Lạc Tuyết đầu tiên chịu không được rồi, bề bộn kêu lên, Thiên Nhi a, đổi một loại a, cái này thật lợi hại. Hạo Thiên cũng có chút chịu không được, chỉ có điều nam tính tôn tự tôn lại để cho hắn không có ý tứ trước cầu xin tha thứ, đành phải nhịn xuống. Lúc này nghe nàng cầu xin tha thứ, bề bộn rút ra, nghỉ khẩu khí. Mẫu thân Lạc Tuyết tại vừa rồi 2-3 phút trong thời gian cũng đã lại để cho xấu hổ giống như cái đại quả táo, thân thể cũng nhuyễn giống như đầu rắn nước, lại để cho hắn cảm thán vừa rồi cái dạng kia lợi hại, biết rõ chính mình lại học xong một chiêu, tương lai đạt được khoái cảm đem càng thêm dễ dàng. Hạo Thiên nghỉ ngơi thoáng một phát, tráng kiện quái vật khổng lồ lần nữa đưa vào mật huyệt của nàng, bất quá lúc này cũng không nhắm ngay hoa của nàng nhị, mà là dùng long đầu bên trên nạnh lăng chậm rãi thổi mạnh vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang, lại làm cho cả thân pháo dùng sức địa ma sát lấy vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang. Loại kích thích này lại để cho mẫu thân Lạc Tuyết rất nhanh liền từ vừa rồi trong khoái cảm đình chỉ xuống, chậm rãi hưởng thụ loại này ôn nhu khoái cảm. Hạo Thiên thời gian dần qua như vậy đút vào, lại để cho bọn hắn khoái cảm chậm rãi ngưng tụ, mà khi nàng chịu không được yêu cầu hắn xâm nhập lúc, sẽ gặp làm cho nàng tại lập tức tự leo lên tuyệt đỉnh cao trào. Quả nhiên mẫu thân Lạc Tuyết tại hưởng thụ trong chốc lát về sau, liền bắt đầu cảm thấy như vậy đút vào thật sự không thể thỏa mãn nàng đã tăng vọt lên dục vọng. Đây này âm thanh nói, Hảo Nhi tử, dùng sức một chút. Hạo Thiên không để ý tới nàng tiếp tục như vậy chậm rãi đút vào, lại để cho khoái cảm tiếp tục tại trong cơ thể nàng ngưng tụ. Mẫu thân Lạc Tuyết thở gấp hồng hộc mà nói, Hảo Nhi tử a, mẹ chịu không được rồi, dùng ngươi cái kia dũng mãnh con cặc lớn hung hăng địa đâm chết ta đi, mẹ cần ngươi thô bạo a. Hạo Thiên cảm giác mình yêu được nàng nổi cơn điên, nếu không như vậy thương hương tiếc ngọc, hết sức địa cắm xuống, lại để cho vừa rồi căn bản cũng không có toàn bộ tiến vào tráng kiện quái vật khổng lồ rốt cục toàn bộ đi vào, như vậy cắm xuống, lại để cho quái vật khổng lồ thế như trẻ tre địa đột phá nàng mỹ huyệt đường hành lang nội sở hữu trở ngại, chọc vào xuyên qua miệng tử cung nàng, hung hăng địa đâm vào tử cung của nàng trên vách đá, tại trong tử cung nàng lại hung hăng địa co lại, cứng rắn thịt lăn lại cơ hồ đem miệng tử cung nàng cho lôi ra đến. Mới vừa rồi còn bị dục hỏa tra tấn mẫu thân Lạc Tuyết rốt cục hưởng nhận lấy cái loại này không có nữ nhân có thể chịu được va chạm, khoái hoạt vừa thống khổ địa lớn tiếng kêu lên, trong tử cung truyền đến lửa nóng làm cho nàng cảm giác mình trái tim cũng muốn bị mang đi ra ngoài rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết hai tay cùng dao động, hai chân loạn chiến, trong miệng hô, không muốn, không muốn đi ra a. Hạo Thiên nghe xong nàng, tại nàng trong tử cung đại long đầu còn không có rút ra tự lại lần nữa đâm đi vào, lần nữa hung hăng địa đâm vào nàng cái kia kiều nộn trên thành tử cung, sau đó lại một hồi hung hăng xoáy mài, làm cho cả tử cung đều rung động lắc lư. Mẫu thân Lạc Tuyết mất mạng địa gọi, một hồi cuồn cuộn địa nước lũ chảy tới hắn cự long trên người, lại bị hắn cắm xuống lại lách vào trở về, tại mật huyệt của nàng đường hành lang nội hình thành một cái tiểu vòng xoáy. Mẫu thân Lạc Tuyết rốt cục nhẫn nhịn không được cái loại này cực lớn khoái cảm, đạt đến nàng hôm nay lần thứ nhất cao trào. Hạo Thiên hào không ngừng lại, mất mạng địa đút vào, mật huyệt đường hành lang bên trong xuân thủy mật hoa bị hắn vùng, nhỏ ra đi một tí, lại bị hắn cắm xuống, lần nữa tạo thành một cái tiểu vòng xoáy. Cái loại này cảm giác thoải mái bất luận cái gì giấy bút cũng khó khăn dùng hình dung hắn vạn nhất. Mẫu thân Lạc Tuyết lúc này hai chân đã chăm chú địa cô tại cái hông của hắn, hai tay cũng chăm chú địa ôm hắn, một khỏa đạt đến thủ càng không ngừng trái dao động phải bày, tú lớn lên mái tóc giống như thác nước lưu tiết, ánh lên đầy phòng kim quang. Hạo Thiên thấy nàng cô được thật chặt, muốn nàng đẩy ra một ít, cốt thuận tiện đút vào, nào biết nàng ôm hắn ôm được cực nhanh, vậy mà lại để cho hắn lại không có bất kỳ đất trống đút vào, hắn dùng sức đẩy, lại để cho quái vật khổng lồ rút ra một nửa, vừa muốn nói chuyện, nàng tự càng làm hắn ôm, lại để cho cái kia vừa lộ ra một nửa quái vật khổng lồ lại lần nữa tiến vào tử cung của nàng. Hạo Thiên không biết nên khóc hay cười, bất quá như vậy cũng tốt, cũng có thể tiến hành đút vào động tác. Hơn nữa nàng chỉ cần không phải lại để cho quái vật khổng lồ lộ ra, liền ôm được chẳng phải nhanh, bất đắc dĩ cứ như vậy đẩy vừa kéo, quái vật khổng lồ lần nữa ra vào tại nàng cái kia với hắn mà nói vô cùng chặt khít mật huyệt đường hành lang trong như vậy đút vào một hồi lâu, mẫu thân Lạc Tuyết mới tốt như hồi phục lý trí giống như, đem ôm bắp đùi của hắn cùng cánh tay ngọc buông lỏng ra một ít, nhưng vẫn ôm không buông tay. Hạo Thiên vươn tay sờ sờ nàng tú xảo cái mũi, trêu đùa, ngươi làm sao vậy? Ôm ta ôm được như vậy nhanh. Mẫu thân Lạc Tuyết mặt đỏ lên, muốn buông tay ra, lại không nỡ, đành phải đem mặt chôn đến trong ngực của hắn, mật âm thanh nói, ta chỉ muốn cùng của ta hảo nhi tử kết hợp địa càng thêm chặt chẽ một ít, muốn cứ như vậy dung nhập thân thể của ngươi, cùng ngươi cũng không phân biệt mở. Hạo Thiên trong nội tâm chấn động, cũng đồng dạng ôm sát mẫu thân Lạc Tuyết, lại để cho hạ thân cùng nàng chặt chẽ vô gian tiếp xúc, dùng hành động đến tỏ vẻ tâm tình của hắn. Mẫu thân Lạc Tuyết cũng đồng dạng ôm sát hắn, lại để cho hắn tráng kiện quái vật khổng lồ tại thân thể của nàng trong càng thêm xâm nhập. Như vậy kéo đi một hồi lâu, mẫu thân Lạc Tuyết dần dần bình phục cao trào, lần nữa bị nâng lên dục hỏa, nhẹ nhàng mà nói, Hảo Nhi tử, ngươi nhúc nhích a. Hạo Thiên như dân tặng luân chỉ, lập tức dùng sức đem quái vật khổng lồ rút ra, lại thật sâu đưa vào đi, mỗi một lần đều muốn nàng hai mảnh môi mật cánh hoa mang đi ra bên ngoài, lại mang vào đi, trước trùng chi lúc, dùng long đầu bên trên hung hăng địa va chạm, rút ra thời điểm dùng long đầu bên trên nạnh lăng hung hăng địa cạo, làm cho nàng một khắc càng không ngừng cảm nhận được không có dừng lại tận ma sát. Hạo Thiên đem Lạc Tuyết lại ôm, phóng tới trên giường, sau đó toàn bộ đè lên, đem nàng hai cái cặp đùi đẹp ép tới bụt lên chính mình hai khỏa núm vú, nho nhỏ bờ mông cũng lộ ra ngoài, sẽ đem một cái gối đầu lấy tới kê lót tại dưới thân thể của nàng, làm cho mật huyệt của nàng đường hành lang càng thêm hướng lên, thuận tiện hắn đút vào. Mẫu thân Lạc Tuyết hồn phi phách tán địa gọi, ngăn không được địa lần nữa đạt tới cao trào, loại này tư thế cơ thể lại để cho nữ tử bộ phận sinh dục rất là đột xuất, vốn hắn cũng đã có thể rất dễ dàng đủ đến tử cung của nàng, tại hiện dưới loại tình huống này càng là không chịu nổi, bị Hạo Thiên chưa từng có qua xâm nhập cho chọc vào mất hồn, hắn cứ như vậy đè nặng nàng, dùng sức địa đút vào, bởi vì trên người của hắn đặt ở trên đùi của nàng, cho nên chỉ có bờ mông có thể vận động, hắn là rất muốn mỗi lần đều rút thăm được mật huyệt đường hành lang khẩu, có thể là do ở hắn quái vật khổng lồ quá dài, tại loại tình thế này hạ mỗi lần tối đa chỉ có thể rút ra một nửa, liền không thể không lần nữa đè ép trở về. Hạo Thiên đại lực địa đút vào, lại để cho quái vật khổng lồ tại mẫu thân Lạc Tuyết mật huyệt đường hành lang trung thượng hạ tung bay, mang ra xuân thủy mật hoa làm cho ướt ga giường, dùng sức địa ngược chiều kim đồng hồ phải mài, cuối cùng còn đem long đầu lại đánh lên nàng kiều nộn trên nhụy hoa. Toàn thân mẫn cảm nhất nhụy hoa đã bị mãnh liệt va chạm, lại để cho mẫu thân Lạc Tuyết toàn thân nổi lên một loại hoa hồng giống như tươi đẹp hồng sắc, tay chân đều trên không trung cuồng vũ, trong mật huyệt đã tuôn ra từng đợt rồi lại từng đợt chất lỏng. Hạo Thiên thừa nhận lấy cái kia từng đợt rồi lại từng đợt địa trùng kích, nhìn một chút dưới thân đã vô lực lại hầu hạ mẫu thân Lạc Tuyết, đành phải đem hắn quái vật khổng lồ thật sâu đính trụ hoa của nàng nhị, khiến nó khẽ trương khẽ hợp địa cắn hắn long đầu, như nước thủy triều khoái cảm truyền khắp hai người bọn họ thân thể, nay đã đạt tới cao trào. Mẫu thân Lạc Tuyết tại trong chốc lát bị loại này không gì sánh kịp khoái cảm cho bao phủ rồi, tiết ra từng đợt rồi lại từng đợt địa chất lỏng, theo một cái cao trào đỉnh đạt tới cái khác cao trào đỉnh, liền hồn phách cũng rất giống đã bay đi ra ngoài, bay đến hắn làm cho nàng thế giới cực lạc trong đi. Hạo Thiên cũng cảm thấy vô cùng khoái hoạt, nàng cái kia nhụy hoa đối với hắn long đầu lại hấp lại cắn, mà lại truyền ra một cổ hấp lực, hắn lần trước cũng cảm giác được hấp lực, như muốn đem hắn dương tinh cho mút vào đến giống như, hắn nhớ tới nàng đã vô lực lại tiếp nhận hắn triều mến, bề bộn lại gắng sức địa đính trụ hoa của nàng nhị, lại để cho cái loại này sướng thẩm mỹ cảm giác trăm ngàn lần địa tăng cường. Ông trời ơi! Mẹ phi! Đến bầu trời rồi! Mẫu thân Lạc Tuyết bị cái này vài cái không thể kháng cự khoái cảm cho trùng kích địa ngất đi, mặt mũi tràn đầy đều là sau khi cao triều dáng vẻ hạnh phúc, hắn dám nói nếu khiến nàng mang theo loại này khoái hoặc chết đi, nàng cũng là cam tâm tình nguyện, dù cho nàng đã hôn mê, nhưng mẫu thân Lạc Tuyết nhụy hoa vẫn đang cắn hắn long đầu không phóng, khép mở tốc độ rõ ràng địa nhanh hơn, rốt cục tại hai người bọn họ hợp lực ở bên trong, lại để cho quái vật khổng lồ long đầu phồng lớn lên, sau đó là một hồi mãnh liệt phun trào, thật sâu bắn vào hoa của nàng nhị trong. Ông trời ơi! Ta lại sống đến giờ, đã bị Hạo Thiên cuối cùng kích thích mẫu thân Lạc Tuyết tại còn không có có hưởng thụ hết bay vào thiên quốc khoái cảm lúc, lại bị hắn dương tinh cấp cứu sống đến, làm cho nàng nhịn không được lại là một hồi cao trào. Hạo Thiên đem vẫn đang không nhuyễn quái vật khổng lồ rút ra, nhìn một chút mẫu thân Lạc Tuyết, nàng toàn thân hiện hồng, tứ chi đại trương, vô lực địa nằm vật xuống trên giường. Thụ hắn tàn phá qua đi mật huyệt đường hành lang vẫn còn ồ ồ địa chảy ra màu trắng chất lỏng, bên ngoài cỏ thơm địa tắc thì đều bị xuân thủy mật hoa ẩm ướt được dính tại giữa hai chân, lộ ra loáng thoáng địa mật huyệt đường hành lang cùng đằng sau cúc hoa, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trong miệng thì thào địa không biết tại niệm mấy thứ gì đó. Hạo Thiên một tay vươn vào nàng cái kia rắn chắc địa bờ mông, nhẹ nhàng kéo ra một cái lỗ nhỏ, đem một cái ngón tay với vào đi, chậm rãi trêu đùa. Mẫu thân Lạc Tuyết cảm thấy giữa hai chân một hồi như nhũn ra, một cổ ấm áp chất lỏng nhanh chóng chảy ra, mang tương hai chân đóng chặt, hai tay càng thêm liều mạng địa ôm hắn. Hạo Thiên với vào mẫu thân Lạc Tuyết mật huyệt ngón tay rất nhanh địa khấu trừ đào, thỉnh thoảng còn nắm bắt một hạt tiểu tròn đậu giống như đồ vật xoa nhẹ chậm vê, tay kia tắc thì y nguyên không chút hoang mang thừa cơ tại trên người nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Mẫu thân Lạc Tuyết bị Hạo Thiên sờ cái kia hạt tiểu tròn đậu, đột nhiên toàn thân run lên, trong miệng vốn muốn đối với nó lập tức biến thành từ a a tiếng rên rỉ, hai tay cũng càng không ngừng tại hắn trên thân chạy, thẳng đến đụng phải hắn quái vật khổng lồ, mới dùng hai tay nắm ở nó, nhẹ nhàng mà mát xa lấy. Hắn kinh hỉ phát hiện cái này tiểu đậu đậu thì ra là thế hữu dụng, vội vàng lại ngắt vài cái, quả nhiên không vài cái, mẫu thân Lạc Tuyết ngay cả đều đứng không yên, toàn thân bủng rủng ngồi phịch ở trong lòng ngực của hắn, hắn cười ha hả địa ngồi vào mép giường, lại để cho thân thể của nàng nằm ở trên giường, đầu tắc thì gối lên trên đùi của hắn, tiếp tục moi móc lấy. Mẫu thân Lạc Tuyết rên rỉ nói, hảo nhi tử a, không cần đào, chịu không được rồi, a a a, lại đào tự vừa muốn đến rồi a. Đột nhiên một cúi đầu, há mồm ngậm lấy hắn quái vật khổng lồ, dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn cọ sát lấy, Hạo Thiên một tiếng rên rỉ, thật thoải mái a, cảm thụ được nàng đôi môi mềm mại một trương một hấp, hắn cực đại long đầu lập tức bắt đầu có chút ngứa chập choạng cảm giác, trên tay bất tri bất giác ngừng lại, phát hiện phản ứng của hắn mẫu thân Lạc Tuyết lập tức nhanh hơn thế công, mềm mại cái lưỡi nhỏ thơm tho qua lại càng không ngừng quét tại long đầu bên trên, cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng lại hấp lại cắn. Đồng thời hai tay nắm ở hắn thân pháo không ngừng mà xoa nắng, thiếu chút nữa lại để cho hắn sản đến bay lên trời đi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 231, Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng, như thế sướng thẩm mỹ cảm giác như thế nào trước kia không có cảm nhận được đâu rồi. Tự hồ cái này gần đây thân thể của hắn đã xảy ra không ít biến hóa, quái vật khổng lồ lại thô không nói, ngay cả cảm giác cũng thành gấp trăm lần địa tăng cường rồi. Trong lòng vui mừng lập tức phản ánh đã đến quái vật khổng lồ bên trên, vốn là cực đại vô cùng quái vật khổng lồ lập tức trướng đại đến mẫu thân Lạc Tuyết cái miệng nhỏ nhắn đã không tiếp tục phát ngậm xuống tình trạng, nhưng nàng vẫn đang mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, cố gắng địa mút vào lấy, càng dùng tay đem quái vật khổng lồ thật sâu đưa đến cổ họng mình ở chỗ sâu trong, dùng chỗ đó chặt khít cho hắn kịch liệt ma sát, lại để cho hắn tự hồ cảm giác mình đã đem cổ họng của nàng cho chọc vào phá. Hạo Thiên nhịn không được đem mẫu thân Lạc Tuyết cái miệng nhỏ nhắn trở thành mật huyệt đường hành lang đút vào, lập tức lại để cho nay đã có chút bực mình nàng lập tức không thở được, liền tranh thủ quái vật khổng lồ cởi ra, hắn nhìn xem quái vật khổng lồ cùng miệng nhỏ của nàng tầm đó còn có một tia nước bọt tương liên, trêu đùa, ăn không vô cũng đừng có ăn nha. Mẫu thân Lạc Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ăn không vô cũng có thể cho ngươi cảm thụ thoáng một phát mẹ bổn sự. Nói xong dùng nàng cái kia ôm nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhắm ngay hắn long đầu bên trên mã nhãn, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà lách vào thoáng một phát long đầu, lại để cho cái kia mã nhãn đóng chặt cái miệng nhỏ mở ra đến, sau đó đối với cái kia miệng nhỏ, đột nhiên hít sâu một hơi, lại gắng sức địa thổi một hơi, Hạo Thiên lại càng hoảng sợ, đây là cái gì chiêu thức, căn bản văn sở vị văn, bất quá cái kia khẽ hấp xác thực không giống người thường, lập tức lại để cho hắn tinh quang di động. Hàng tồn thiếu chút nữa cứ như vậy xì ra, sợ tới mức hắn vội vàng ngưng tụ tinh quang, hắn đêm dài mạng mạng sao có thể như thế sớm liền chấm dứt đâu rồi, ai ngờ cái kia thổi lập tức lại để cho hắn ngứa chập choạng vô cùng, tự hồ cái kia một cổ khí trực tiếp thổi tới lòng của hắn khảm ở bên trong, một đường những nơi đi qua, đều bị bủng rủng ngứa chập choạng, ngũ vị đều đủ, mẫu thân Lạc Tuyết gặp Hạo Thiên chỉ là quái vật khổng lồ nhảy vài cái, liền vắng lặng bất động, vội vàng dùng sức địa lại thổi lại hấp. Khiến cho hắn toàn thân cũng không có so bủng rủng chỉ có thể mặc cho nàng bài bố, liền phản kích cũng có chỗ không thể, tốt tại loại phương thức này tự hồ có phần hao tổn khí lực, thổi vài cái về sau, mẫu thân Lạc Tuyết liền hai gò má chập choạng, lại để cho hắn thừa cơ đem ngón tay ngã vào mật huyệt của nàng đường hành lang ở bên trong, khởi xướng tuyệt địa phản công, bất quá Hạo Thiên loại kỹ xảo này đối với nàng mà nói tự hồ xa không có nàng đối với hắn lợi hại như vậy, nhưng vẫn nhưng nhiễu loạn nàng thế công. Chỉ có điều sự chống cự của nàng lực muốn so với hắn không lớn lắm, cho nên rất nhanh ngay tại thế công của hắn hạ quân lính tan rã, phía dưới xuân thủy mật hoa chảy dài, rốt cuộc không cách nào đối với hắn hình thành hữu hiệu nguy hiếp. Hạo Thiên ha ha cười cười, ông đứng người dậy mềm mại địa đã dường như không có xương cốt nàng, đem quái vật khổng lồ nhắm ngay mẫu thân Lạc Tuyết mật huyệt, một dùng sức, to và dài trường thương thế như chẻ tre giống như xông qua sở hữu trở ngại. Một lần hành động xâm nhập đến cái con kia có hắn xâm nhập qua trong tử cung. Ôi trời ơi! Thật thô a, thật sâu a. Mẫu thân Lạc Tuyết bị Hạo Thiên trùng kích cho rung động ở, phản phất mất hồn giống như, chăm chú địa ôm lấy hắn, lại để cho hắn có thể càng thêm địa xâm nhập. Hạo Thiên không khỏi cảm thán khởi, nữ nhân thân thể kỳ diệu rồi, rõ ràng không thể thừa nhận hắn như thế tráng kiện quái vật khổng lồ, lại vẫn có thế cố gắng địa nghênh hậu trước hắn. Hạo Thiên ôm mẫu thân Lạc Tuyết nằm vật xuống trên giường, dùng thân thể của mình đè lại nàng, không có động tác, chỉ là lại để cho quái vật khổng lồ tận lực sâu địa xâm nhập. Mẫu thân Lạc Tuyết thân thể bị hắn ép tới không cách nào nhúc nhích, nhưng này loại xâm nhập cảm giác cũng đã truyền khắp toàn thân của nàng. Hạo Thiên vẫn cảm thấy không đủ xâm nhập, kỳ thật hắn to và dài quái vật khổng lồ đã toàn bộ tận không có, nhưng hắn còn cảm thấy có thể sâu hơn nhập. Xem xét thoáng một phát chung quanh đồ vật, mừng rỡ phát hiện một cái gối đầu, mang tương nó kê lót tại mẫu thân Lạc Tuyết dưới thân, lại để cho cái mông của nàng cao cao địa nhô lên. Lần này mẫu thân Lạc Tuyết lập tức chịu không được, khóc hô: "Tốt Thiên Nhi a, ngươi chọc vào quá sâu, đã chọc vào xuyên qua. Ai nha, xuyên qua a." Hạo Thiên mang tương quái vật khổng lồ nói ra, làm cho nàng hơi chút nghỉ ngơi một chút, đợi nàng trở lại điểm kình, quái vật khổng lồ mãnh liệt được tận căn mà vào. Mẫu thân Lạc Tuyết lập tức hai mắt trắng giả, thân thể không bị khống chế ôm sát hắn, trong miệng ân a địa hô a. Hạo Thiên thấy nàng giống như có lẽ đã có thể nhận lấy như thế xâm nhập, nếu không giữ lại, hung hăng địa đem quái vật khổng lồ nâng lên cửa động, lại hung hăng địa cắm đi vào. Cực đại long đầu thủy chung bảo trì ở lại trong tử cung, chỉ là to và dài thân súng qua lại ma sát miệng tử cung nàng, kích thích cực lớn rất nhanh tựu lại để cho mẫu thân Lạc Tuyết đạt đến cao trào. Hai tay của nàng trên không trung loạn bày, hai cái chân nhỏ cũng trên không trung loạn đá, mà bờ mông lại dốc sức liều mạng hướng lên nghênh hợp với hắn, cho nàng một kích trí mạng. Hạo Thiên cảm nhận được mẫu thân Lạc Tuyết thân thể run rẩy, dùng hết khí lực của mình hết sức địa đâm đi vào, dùng cái kia trứng gà giống như đại long đầu nặng nề mà đụng vào nàng cái kia kiều nộn trên thành tử cung, sau đó đậu ở chỗ đó càng không ngừng ngược chiều kim đồng hồ phải mài. Mẫu thân Lạc Tuyết quát to một tiếng, trên không trung vung vẫy hai tay cùng hai chân đều giống như không có khí lực, giống như nhuyễn trên giường, lỗ lồn khẽ hấp co rụt lại, phản phất tại mút lấy cái kia vô cùng tráng kiện quái vật khổng lồ. Trong tử cung tuôn ra một đống chất lỏng đưa hắn quái vật khổng lồ hướng ra phía ngoài đẩy đi. Hạo Thiên mãnh liệt hấp khẩu khí, lại để cho quái vật khổng lồ ở đằng kia cuồn cuộn địa nước lũ trong mạnh mà nhảy lưỡng nhảy, lại trướng lớn một chút, như giữa dòng chống đỡ trụ giống như, đơn giản chỉ cần đem nước lũ cho ngăn ở trong tử cung, sau đó biên độ nhỏ kéo nhẹ đâm vào chậm, lại để cho gắn gượng long đầu bên trên góc cạnh càng không ngừng ma sát lấy thành tử cung, đảo được da thịt mềm mại tựa hồ một hãm một hãm. Mẫu thân Lạc Tuyết lần nữa lại khó có thể ngăn lại địa đại gọi, thân thể run rẩy có tăng không giảm. Tại hắn quái vật khổng lồ ma sát cùng nước lũ ngược lại cuốn chỗ sinh ra khoái cảm hoàn toàn địa cho bao phủ rồi. Con của ta a, ngươi như thế nào? Càng ngày càng lệ hại a. Hạo Thiên dừng lại bất động, lại để cho kiên quyết quái vật khổng lồ thật sâu đứng sững ở mẫu thân Lạc Tuyết sâu trong tử cung, cười nói: như thế nào đây? Rất thoải mái a. Mẫu thân Lạc Tuyết thân thể lại run rẩy thật lớn trong chốc lát, mới phản phất từ cái kia như nước thủy triều trong khoái cảm hơi chút hồi phục một chút thần trí, chăm chú địa ôm hắn, lòng say thần mê mà nói: đó là đương nhiên, có ngươi như vậy một đứa con trai là mẹ hạnh phúc. Ngươi cái này lại thô lại dài lại bị phỏng bảo bối a, nữ nhân nào có thể nhận lấy ngươi đây này. Hạo Thiên cười nói: mẫu thân, ta còn muốn được không? Nói xong hắn tựu đại lực địa rất bỗng nhúc nhích, lại để cho Lạc Tuyết rốt cuộc nói không ra lời, lại ra sức địa chảy nước rút. Mẫu thân Lạc Tuyết còn muốn nói điều gì, có thể bị hắn quái vật khổng lồ cắm xuống, đến bên miệng lập tức biến thành ừ a a thanh âm, cái gì cũng nghe không hiểu rồi. Hạo Thiên nhìn xem dưới thân rất nhanh lại lần nữa đạt đến cao triều mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, hắn cũng rất nhanh đạt đến cao trào, sau đó ôm mẫu thân Lạc Tuyết thân thể đã ngủ. Thứ hai thiên nhất đại sớm, Lạc Tuyết sẽ đem Hạo Thiên gọi, bởi vì hôm nay là nàng cùng nhi tử Hạo Thiên tiến hoàng cung gặp hoàng đế thời gian. Đương kim hoàng đế Lý Thiên Minh kỳ thật sớm đã muốn gặp cái này vừa quen biết nhau chất nhi, đáng tiếc một mực không có thời gian, hôm nay rốt cục nhàn rỗi, cho nên hắn muốn người một nhà đoàn viên thoáng một phát, vì vậy lại để cho Lạc Tuyết mang theo nhi tử Hạo Thiên tiến vào hoàng cung. Lúc này Hạo Thiên cũng rời khỏi giường, rửa mặt một phen gót lấy mẫu thân Lạc Tuyết đi tới hoàng cung. Hoàng cung, với tư cách Hoa Hạ đế quốc quyền lực trung tâm, càng là thống trị lấy cả một quốc gia quyền lực chỗ. Lịch đại đế vương vì bày ra chính mình tài trí hơn người chỗ, nhao nhao thành lập như vậy một tòa diện tích khổng lồ cung điện. Hoa Hạ đế quốc với tư cách cả một cái đại lục cường đại nhất quốc gia, Tử Cấm Thành hoàng cung càng là quy mô hùng vĩ, khí phái xa hoa, tráng lệ, cực xa hoa trang trí lộ ra tương đương khí phái. Những điều này đều là quốc dân vinh quang cảm giác nơi phát ra, hơn nữa tăng cường người đương quyền chung quanh có quan hệ với quyền lợi hào khí biểu tượng. Toàn bộ hoàng cung bị sông đào bảo vệ thành vườn quanh, đại bộ phận ẩn nấp tại dày đặc tường đá, cổ xưa cây cuối cùng hộ thành Hà Nội. Hôm nay, cái này một cái hoàng cung lại nghênh đón một gã phóng đảng không bị trói buộc thanh niên. Hơn nữa, cái này một thanh niên sở tác sở vi đều bị ghi vào sử sách bên trong, hơn nữa vĩnh viễn lưu truyền. Một số năm sau, đương cả một cái đại lục bị thống nhất thời điểm, người thanh niên này danh tự càng là như mặt trời ban trưa. Hắn là về sau công hãm sở hữu quốc gia, đồng thời thống nhất cả khối đại lục bất diệt vương triều đế quốc khai quốc đại đế, đem thiên hạ sở hữu cực phẩm mỹ nhân thu vào hậu cung nam nhân Lý Hạo Thiên. Hạo Thiên đi theo mẫu thân Lạc Tuyết đi tới hoàng cung, lúc này cách Tảo triều đã có một thời gian ngắn rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết liền trực tiếp mang theo Hạo Thiên đi tới hậu cung, lúc này hậu cung lộ ra hết sức náo nhiệt. Đương Hạo Thiên cùng mẫu thân Lạc Tuyết đi vào hậu cung thời điểm, đâm đầu đi tới đúng là dì cả Lạc Vũ, nàng đạp trên mảnh vụn bước đi khởi đường tới giống như nhẹ nhàng nhảy múa nhân gian tiên tử, dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại, phong mông eo vểnh lên. Dì cả Lạc Vũ ăn mặc giản dị thiển hồng sắc áo tơ quần áo và trang sức, trước ngực hai vú phình nổi lên, đường vòng cung tròn dịu, nhìn về phía trên giống như là chính cây đào mật đồng dạng mê người. Mà phụ trợ lấy như thế thánh phong, là dịu dàng nắm chặt bờ eo thon bé bỏng, có thể nói hoàng mỹ đường cong hình dáng theo nàng đi đi lại lại mà lộ rõ, bên trong hung y dấu vết như ẩn như hiện. Lạc Vũ trông thấy Hạo Thiên cùng muội muội Lạc Tuyết đến rất là hưng phấn, bất quá nàng trong lòng có chút nghi vấn, muội muội Lạc Tuyết vài ngày không thấy, như thế nào trở nên càng thêm xinh đẹp. Đương nhiên nàng cũng không có liên tưởng đến muội muội Lạc Tuyết bị mấy ngày nay mỗi ngày đều bị chất nhi Hạo Thiên thoải mái lấy, mới lộ ra như thế xinh đẹp. Lạc Vũ cùng Lạc Tuyết hai người vừa thấy mặt đã trò chuyện không ngừng, giống như có lẽ đã đem Hạo Thiên quên. Lúc này còn có rất nhiều người không có tới, bất đắc dĩ Hạo Thiên chỉ có tại đây hậu cung đi dạo, bởi vì Hạo Thiên chưa có tới qua đi cung, tự nhiên sẽ không biết cái nào cung điện ở chính là ai. Bất quá, đương hắn đi vào một gian phòng ngủ thời điểm hắn lại sợ ngây người, ở trước mặt hắn là một cái quần áo thập phần đơn bạc nữ nhân. Đúng, một cái nữ nhân. Lúc này một cái nữ nhân lại đưa lưng về phía Hạo Thiên, tuy nhìn không tới bộ dáng của nàng, nhưng là, theo nàng cái kia thon dài dáng người, còn có thước tha linh lung đường cong xem ra, đây tuyệt đối là một cái thành thục xinh đẹp vưu vật. Nữ nhân ăn mặc hơi mỏng lộ mỏng áo dài, trên người hất lên một trương đơn bị, tuy là nghiêng thân, nhưng là như thế này lại vẫn không có che lấp nàng cái kia uyển chuyển đường cong. Bỗng nhiên, nữ nhân trong giấc mộng xoay người lại, nằm thẳng tại trên mặt giường lớn. Khi thấy nữ nhân hình dạng thời điểm, Sở Kinh Vân trong nội tâm khẽ giật mình, nữ nhân này gương mặt cực đẹp, tuyệt không có nửa phần bắt bẻ khuyết điểm nhỏ nhặt, hình dáng phân minh nhược kinh tận lực điêu gọt thanh tú tuyệt luân, mái tóc đen nhánh phụ trợ nàng mặt ngọc môi son, phấn ngó sen giống như tuyết trắng cánh tay càng là khấu nhân tâm huyền, xem tựu cùng 25, 26 cao quý thiếu phụ đồng dạng tuổi trẻ động lòng người, nàng một đôi mi thanh tú dài nhỏ quyến rũ động lòng người, tràn đầy lấy cổ điển vẽ. Theo rất bộ ngực sữa, không doanh nắm chặt bờ eo thon bé bỏng, thon dài hai chân, khiến nàng có loại ngạo nghễ hậu thế tư thái cùng phong thái. Lúc này nàng vẫn không có phát giác đến trong phòng đã xông vào một gã nam tử, nàng hô hấp bằng phẳng, trước ngực cao cao nhô lên hai tòa rất tự hào tuyết phong, cặp kia tuyết phong theo hô hấp của nàng mà lên hạ phập phồng lấy, cái kia cong cong lông mi tại nhẹ nhàng rung rung, cái kia hai tòa thánh nữ phong dường như sống lại tựa như cao thấp phập phồng. Thật sâu hấp dẫn lấy Hạo Thiên cái kia tràn ngập dục hỏa hai mắt, Hạo Thiên bỗng nhiên có một loại không hiểu xúc động được muốn đem trong ngực mỹ nhân thô lỗ áp dưới thân thể, hung hăng tiến vào nàng cái kia mê người trong tiên cảnh bừa bãi chà đạp, thế nhưng mà, cái lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ tiếng nổ, quý phi nương nương, ngươi vẫn còn ngủ sao, không xong. Hạo Thiên trong nội tâm cả kinh, thế nhưng mà vốn là ngủ say quý phi lại lưng cổng chợt nếu như đến tiền ồn ào đánh thức. Nàng vốn là mở ra cặp kia hoa đào mắt hạnh, bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt, nhưng khi nàng đem ánh mắt quan hướng cửa phòng thời điểm lại lưng cổng một cái đứng tại trước giường nam nhân dọa, chu cái miệng nhỏ, bản năng muốn phát ra kinh hô, thế nhưng mà nàng vừa muốn la lên lại lập tức bị một cái đại thủ che miệng lại ba, đừng lên tiếng, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Hạo Thiên Phong nhảy lên trên mặt giường lớn, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm. Chương 232, vốn là còn ở vào đại mộng mới tỉnh mông lung bên trong, Nhưng khi thân thể của mình lại bị cái này một người nam nhân đụng vào thời điểm nàng hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Quý phi nương nương. Ngài tỉnh có hay không? Cái kia cung nữ tiếp tục nói. Nhớ kỹ, ngươi phối hợp một điểm, ta sẽ không động tới ngươi. Nhưng là nếu như ngươi kêu một tiếng, ta ngay lập tức đem y phục của ngươi xé nát. Nhưng là sau nếu như bị người biết rõ quý phi nương nương trên giường của ngươi thậm chí có nam nhân khác, hắc hắc, cái kia tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Sự cấp tòng quyền, Hạo Thiên cũng không có cách nào rồi, đành phải uy hiếp quý phi, không thể không nói, quý phi là cái thập phần người thông minh, tuy tình huống hiện tại đối với chính mình rất bất lợi, nhưng nàng vẫn gật đầu, loại tình huống này, quý phi cũng chỉ có tạm thời nhịn một chút rồi. Hạo Thiên mỉm cười, kéo qua chăn mền đem chính mình che lấp tại quý phi bên trong, dán nàng cái kia đẩy đà thành thục thân thể, lúc này trong lòng của hắn cảm nhận được hết sức kích thích, vào đi. Có chuyện gì không? Quý phi tâm hồn thiếu nữ cấp khiêu, tuy lại thật không ngờ biện pháp gì, đành phải phối hợp khởi Hạo Thiên đến. Vâng, nghe được quý phi tỉnh lại, cái kia cung nữ lúc này mới đẩy cửa ra, quỳ trên mặt đất vội la lên, khởi bẩm quý phi nương nương, hoàng hậu nương nương thỉnh ngươi đi ra ngoài cùng nàng cùng một chỗ trông thấy thất lạc nhiều năm chất nhi. A, ngươi lui xuống trước đi a. Ta sẽ chờ nhi sẽ tới. Quý phi nói ra, vâng, nô tài cáo lui. Cái kia cung nữ lập tức kinh sợ lui đi ra ngoài, quý phi nương nương vừa rồi uy nghiêm ta cũng có chút muốn quỳ gối trước mặt của ngươi rồi. Hạo Thiên theo trong chăn nhô đầu ra, thế nhưng mà thân thể của hắn y nguyên dán quý phi trên thân thể, ngươi trước thả ta ra. Quý phi sắc mặt một hồng, thế nhưng mà Hạo Thiên một tay cũng tại nàng thỉnh thoảng vặn vẹo thân mình trên hạ thể du động, bàn tay nhẹ nhàng vật qua nàng trước ngực tuyết bạch kiên rất nhũ phong. Thậm chí còn chạm đến nàng tuyết phong phía trên cái kia mẫn cảm tươi đẹp nụ hoa. Thậm chí là quý phi hết sức nhỏ như liễu bờ eo thon bé bỏng tất cả đều là Sở Kinh Vân tập kích đối tượng. Quý phi lập tức cảm giác toàn thân trận trận tê dại, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo giãy dụa, dừng tay. Ngươi nhanh lên ly khai tại đây. Nàng hoảng hốt rồi, thế nhưng mà nàng rồi lại không dám lớn tiếng la lên, chỉ có thể yên lặng nhẫn thụ lấy nam nhân đối với chính mình xâm phạm. Quý phi nương nương, ngươi không phát giác hiện tại chúng ta cô nam quả nữ chung sống một phòng, không phát sinh một điểm gì đó bí mật không thể nói. Nói như vậy qua được đi không? Nguy hiểm thoáng qua một cái, Hạo Thiên sắc tâm lập tức đại, hai tay của hắn vậy mà nhìn không được tại quý phi trên người dao động lấy, một hồi nhanh như điện chớp, thoát y thần công sử dụng đến tận cùng, rất nhanh, một cổ chỉ lấy cái yếm cùng quần lót bộ dạng thùy mị thành thục không tì vết thân thể liền ngang dọc tại trước mắt của mình. Không, ngươi không thể như vậy. Quay mắt về phía nam nhân xâm phạm, quý phi lập tức trở nên thất kinh, một đôi bàn tay trắng như phấn lập tức càng không ngừng đánh lấy Hạo Thiên trên người. Đối với quý phi loại này không có chút ý nghĩa nào phản kháng, Hạo Thiên cũng không để ý tới, hắn bàn tay lớn bắt được quý phi trên người cái yếm một kéo, ánh mắt lập tức trở nên nóng rực, nhìn xem cái kia một đôi lại để cho chính mình thần hồn điên đảo rất tự hào tuyết phong thoáng một phát tựu sôi nổi tại trước mắt, cái kia hai hạt thiển hồng sắc bồ đào cũng run run rẩy rẩy nhẹ nhàng đung đưa. Hắn nhịn không được phục tử thân hôn đi lên, quý phi nương nương trước ngực vậy đối với tuyết trắng giống như nhũ phong là như vậy ôn hòa non mềm, hơn nữa cực đại đẩy đà, tràn đầy mê người co giãn, trận trận cây hương trầm thổi qua, Hạo Thiên lập tức nhiệt huyết sôi trào, hắn nghiêng mặt qua thoáng một phát theo quý phi sau lưng gom góp quá mức đi, một ngụm mút ở trong đó một khỏa kiều nộn quả hồng, nhẹ nhàng ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi ở đằng kia hương thơm bên trên nhiều lần sờ chút, đừng, dừng tay. Quý phi nương nương tự hồ là cảm thấy cái kia như ngầm khoái cảm, nhưng là cái loại này bị người xâm phạm hoảng sợ lại làm cho nàng tâm trở nên bối rối, bị nam tử xa lạ như vậy trên giường ôm ấp lấy chính mình, khinh bạc lấy chính mình, quý phi mắt cỡ xinh đẹp đỏ mặt lên, tâm loạn như ma, khẩn trương hoảng loạn nói, không muốn, không nên như vậy, thân thể mềm mại của nàng kịch liệt giãy dụa lấy, hai tay ý đồ đè xuống nam nhân ma trảo, thế nhưng mà, Hạo Thiên cũng đã mắt điếc tai ngơ, thò tay một nắm chặt nàng cái kia cao ngất thỏ ngọc, lập tức chỉ cảm thấy xúc tu một đoàn ấm áp mềm nhẵn, tràn đầy co giãn, trận trận ấm áp làm cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, không nên như vậy. Cao cao tại thượng quý phi cũng có sợ hãi thời điểm. Lúc này quay mắt về phía cái này một cái lạ lẫm nam tử, dù cho nàng thân là quý phi cũng không ngoại lệ, dù sao, nàng chỉ là một cái nữ nhân mà thôi, chỉ là, tại đây một cái thời điểm. Quý phi cầu xin tha thứ lại càng thêm gia tăng lên Hạo Thiên chinh phục, hắn một tay đem thành thục cao quý quý phi kéo đến trên người của mình, một tay chăm chú địa ôm nàng eo thon, tay kia thì là trèo chiếm hữu nàng cái kia đứng thẳng phía trên, hơn nữa bắt đầu xoa nắng lấy. Quý phi cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được nhẹ nhàng ân một tiếng, hơi thở rõ ràng tăng thêm, yết hầu liên tiếp phát ra chút ít rất nhỏ kiều hừ. Nam nhân ma trảo phản phất mang theo cái gì không thể kháng cự lực lượng, làm cho nàng bản năng hại sợ, không muốn. Đương nam nhân ma trảo dò xét đột nhiên vào hai chân của mình tầm đó lúc, quý phi dãy dụa thân thể mềm mại dãy dụa lấy, ý đồ dãy dụa ra hạo thiên kiềm chế. Thế nhưng mà nàng cái kia vặn vẹo mông đẹp cùng bộ ngực sửa lại bởi vì này dạng mà kịch liệt theo sát hạo thiên thân thể ma sát lấy, sinh ra trận trận dòng điện, lại ngược lại càng khơi dậy hạo thiên ham muốn. Hạo thiên đem nàng áp dưới thân thể, hai tay cùng hắn 10 ngón khấu chặt mà đem hai tay của nàng đặt tại vai thơm của nàng hai bên, hắn có chút tựa đầu xuống, tham lam địa hô hấp lấy lượng lờ tại chóp mũi hương khí, đó là thành thục nữ tính chỗ chỉ mỗi hắn có phương lan mùi thơm, không muốn. Cầu van ngươi. Quý phi thập phần bất lực khóc, càng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ chính là, thân thể của nàng vậy mà càng ngày càng hưng phấn, thậm chí chính cô ta dường như cũng có chút chịu đựng không nổi mà muốn há mồm duyên dáng gọi to mà ra, chỉ là, làm việc cốt thường gian nan, ngay tại hạo thiên muốn có tiến thêm một bước hành động thời điểm, cửa phòng lần nữa bị gõ vang, quý phi nương nương. Hoàng thượng cũng thỉnh ngươi nhanh lên một chút đi qua, tốt, ta lập tức đi qua. Quý phi nói ra. Tại quý phi lúc nói chuyện, hạo thiên ôm chặt ở quý phi cái kia rung nhẹ nhẹ thành thục thân thể, hoàng hậu cái kia rặng mây đỏ liền bố khuôn mặt khẩn trương địa chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, cái này một loại vô hình kích thích khiến cho đáy lòng của hắn ở bên trong dục hỏa hóa thành không nói gì động tác. Tại quý phi có chút kháng cự phía dưới, hạo thiên một đôi ma trảo theo bụng của nàng chỗ dời, vậy mà cầm nàng trước ngực hai tòa kiên quyết tuyết phong, a quý phi cuống quyết dãy dụa hạo thiên ma trảo, nhanh lên thả ta ra. Nàng muốn đem hạo thiên bắt lấy hai tay của mình đẩy ra, không biết làm sao một cái yếu đuối nữ lưu tại khí lực bên trên căn bản không thể rung chuyển hạo thiên nửa phần, hơn nữa nàng cũng không dám có quá lớn phản kháng động tác, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng lực đè lại tay của hắn không cho hắn có tiến thêm một bước động tác, có thế là bởi như vậy lại ngược lại gia tăng lên hạo thiên vuốt ve độ mạnh yếu, không muốn, từ phía sau nhìn xem quý phi cái kia không thi son phấn bột nước lúng đồng tiền đẹp vẫn là như vậy ôn nhu diễm lệ. Lộ ra mảnh nhu trắng nõn vai, nàng bảo dưỡng rất khá, giống như mỡ dê loại bạch ngọc ống ánh sáng long lanh, tuyết trắng dưới vai thơm, như ngầm trông thấy một đôi xinh đẹp to thẳng nhũ phong ở bên trong nhúc nhích, kéo trận trận sóng sữa một lay một cái, bộ dáng kia đủ để cho bất luận cái gì nam nhân điên cuồng. Hạo thiên gian nan nuốt xuống nước miếng, lè lưỡi ở đằng kia ống ánh xinh xắn vành tai bên trên thêm thêm, kêu to lấy nói, quý phi nương nương, hạo thiên thanh âm có chút khàn khàn. Có thể biết rõ hắn lúc này tâm tình là kích động như vậy, quý phi như ở trong mộng mới tỉnh, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy. Tại hạo thiên thủ hạ, cao cao tại thượng, ung dung đẹp đẽ quý giá quý phi vậy mà đạt đến kích tình đỉnh phong. Quý phi nương nương ngươi thật sự là mẫn cảm a, ô ô, nhiều năm qua không có nam nhân thoải mái quý phi tại thời khắc này vậy mà tại hoàng đế ngoại trừ dưới tay nam nhân khinh bạc đạt đến chính mình chưa từng có qua cao trào. Cái này đối với nàng mà nói không khác cho cái này một người nam nhân rồi. Ai, quý phi nương nương, xem ra hôm nay là không thể chuyện gì phát sinh rồi. Hắc hắc, lần sau chúng ta sẽ tìm một cái ẩn nấp địa phương thành hắn chuyện tốt. Hạo thiên từ trên giường nhảy xuống tới, xác định bên ngoài không người về sau liền nhảy lên nhảy tới ngoài cửa sổ, nghênh ngang rời đi. Mà trong phòng, thì là lưu lại xem thân thể cung lấy, giấu ở trong chăn khóc không ra tiếng quý phi. Lúc này nàng thậm chí liền chết đi tâm đều đã có. Thật không ngờ chính mình lại bị như vậy một cái lạ lẫm nam nhân vũ nhục rồi, bất quá nàng hay vẫn là rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, mặc quần áo tử tế, sửa sang lại tốt dung nhan đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 233, Hạo Thiên đã đi ra quý phi gian phòng, hắn vừa mới nghe được có cung nữ tới gọi quý phi đi ra ngoài, xem chừng hoàng đế những người này cũng đã tới đông đủ, vì vậy hắn cũng vội vàng hướng ngự hoa viên đi đến. Rất nhanh, hắn liền trở về ngự hoa viên, do vì gia yến, cho nên người ở chỗ này không phải rất nhiều, ngoại trừ hoàng đế sủng ái nhất quý phi bên ngoài, cũng chỉ có cả nhà bọn họ người rồi. Lúc này mẫu thân Lạc Tuyết nhìn thấy Hạo Thiên, lôi kéo hắn đi tới một người mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử trước mặt. Trung niên nam tử mặc dù có hơn 40 tuổi rồi, nhưng là hắn bởi vì vô cùng mệt nhọc, xem như hơn 50 tuổi bộ dạng, có thế hắn y nguyên hai mắt không ngừng lóe ra tinh quang. Xem ra võ học của hắn tu vi cũng không thể tầm thường so sánh. Lạc Tuyết đối với Hạo Thiên nói ra, Thiên Nhi, vị này chính là ngươi đại bá, đương kim hoàng đế bệ hạ, còn không mau mau hành lễ. Hạo Thiên nghe được mẫu thân Lạc Tuyết vừa nói như vậy mới hiểu được người nọ là đương kim hoàng đế, trách không được như vậy có khí thế, nhưng hắn chỉ là đối với hoàng đế nói ra, đại bá, ngươi tốt, sau đó tự không nói chuyện rồi. Lúc này bên cạnh Lạc Tuyết nghe xong có chút sốt ruột, nhưng là hoàng đế chỉ là cười cười nói ra, không có việc gì, Thiên Nhi mới cùng các ngươi quen biết nhau không bao lâu, tự nhiên đối với ta cái này đại bá không quá quen thuộc, không có chuyện gì đâu. Lạc Tuyết nghe xong lúc này mới yên lòng lại. Một lát sau, gặp người không sai biệt lắm tới đông đủ, hoàng đế hướng người bên cạnh phân phó một tiếng, sau đó mọi người dần dần ngồi xuống rồi, mà Hạo Thiên tắc thì cùng mẫu thân Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng ngồi cùng một chỗ, bởi vì đây là gia yến, cho nên hoàng đế mời đến cũng không có nhiều người, hôm nay đến những người này đều cùng hoàng đế hoặc nhiều hoặc ít có thân thích quan hệ. Tại những người này chính giữa, Hạo Thiên gặp được một cái trước đây thật lâu bái kiến người, cái kia chính là thái tử. Hắn không thể tưởng được thái tử tại Long Thi tỉnh bị chính mình đoạt đi về sau, rất nhanh lại tìm một cái mới thái tử phi. Trước mắt cái này thái tử phi thanh tú động lòng người, bộ dạng thùy mị mê người, khuynh thành dung nhan, cao thẳng bộ ngực sữa, tinh tế eo thon, trắng nõn da thịt, mỗi một tấc thân thể đều tản ra mê người chính nữ tính khí tức, mái tóc buộc lên ở sau óc, lưỡng tóc mai có tất cả một đám tóc như thanh thác nước rủ xuống, hình cầu khuôn mặt, cong cong lông mày, như nước trong veo mắt xếp. Hồng nhuận phơn phớt nhuận miệng anh đào, đôi mắt sáng răng trắng tinh, băng cơ tuyết da, lộ ra cao quý Alice, phong độ tư thái ngàn vạn, mượt mà cánh tay cùng đầy đặn đùi ngọc, tản mát ra bức nhân thành thục thiếu phụ sức sống, cao cao nhô lên vú, tự hồ chịu không được áo trói buộc mà muốn áo thủng mà ra giống như, thấy Hạo Thiên thật muốn đem nàng cởi hết xem xét bên trong cảnh đẹp, mà thái tử hiển nhiên cũng nhìn thấy Hạo Thiên, nhưng là vì ngày đó là buổi tối, cho nên hắn cũng không có thấy rõ Hạo Thiên gương mặt. Tự nhiên sẽ không biết Hạo Thiên tựu là đêm hôm đó người kia, ngoại trừ thái tử bên ngoài, còn có hai bàn người, trong đó một bàn chỉ có mợ Hoàng Hân Tư một người, mà đổi thành bên ngoài một bàn ngồi chính là cô Lý Chỉ Hân một nhà. Vài ngày không thấy, cô Lý Chỉ Hân vẫn là như thế xinh đẹp, nàng bên cạnh cũng ngồi một người trung niên nam tử, xem ra tựu là trượng phu của nàng rồi, mà mợ Hoàng Hân Tư bởi vì có Hạo Thiên thoải mái, cho nên rất là xinh đẹp, nhưng bên người nàng lại không có bất kỳ người. Nghe mẫu thân nói mợ Hoàng Hân Tư trượng phu bởi vì một lần chiến tranh mà chết ở chiến trường rồi, mà phía trên nhất hoàng đế bên người ngoại trừ ngồi gì cả Lạc Vũ bên ngoài, còn ngồi một cái nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân kia đúng là Hạo Thiên vừa rồi đùa giỡn qua Quý Phi, mà Quý Phi hiển nhiên cũng nhận ra Hạo Thiên, nhưng nàng chỉ là trừng Hạo Thiên liếc, cũng không có nói cái gì. Thấy mọi người đều tới đông đủ, hoàng đế đứng dậy nói mấy câu, đón lấy đem Hạo Thiên giới thiệu cho những người này. Sau đó tự phân phó người bên cạnh bắt đầu mang thức ăn lên rồi. Tại hoàng đế bắt đầu động đũa về sau, mọi người cũng lục tục bắt đầu ăn lấy. Lúc này hoàng đế nâng chén muốn mọi người cạn một chén, vì vậy mọi người cũng phân biệt nâng chén rồi. Mà thái tử xem thấy mọi người đều muốn đem rượu uống hết rồi, khóe miệng của hắn lộ ra một tia âm mưu thực hiện được dáng tươi cười. Mọi người nhao nhao vừa uống rượu một vừa thưởng thức lấy bên cạnh ca múa biểu diễn. Một lát sau, thái tử đột nhiên đứng lên, lại để cho những này ca sĩ nữ lui ra, sau đó hắn đối với hoàng đế nói ra, phụ hoàng, hôm nay ngoại trừ cho biểu đệ tiếp phong tẩy trần bên ngoài, ta muốn mời cầu ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Hoàng đế nghi ngờ hỏi, thỉnh phụ hoàng ghi cái thối vị nhượng chức chiếu thư, đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ta, như thế nào, dù sao cái này ngôi vị hoàng đế sớm muộn ngươi đều muốn cho ta, hiện tại cho ta cũng đồng dạng. Thái tử cười mỉm nói, ngươi. Hoàng đế khí gấp bại hoại địa nhìn xem nhi tử, trong nội tâm lập tức lửa giận tăng vọt, hoàng thượng. Hoàng hậu cùng Quý Phi nghe xong trong nội tâm tất cả giật mình, Quý Phi vội vàng nói, Thuần Nhi, ngươi cái này một cái vui đùa đã khá lớn rồi, còn không tranh thủ thời gian hướng ngươi phụ hoàng bồi tội nhận lầm, không. Mẫu hậu, nhi thần cũng không có hay nói giỡn. Lý Vũ Thuần lúc này tràn đầy tự tin địa cười nói, các ngươi hiện tại cũng trúng của ta độc rồi. Không có giải dược của ta, ba canh giờ nội nhất định trí mạng, không tin các ngươi vận thoáng một phát công, có phải hay không cảm giác toàn thân vô lực, cho nên ta khuyên phụ hoàng ngươi hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ rồi, ngươi cái này nghịch tử, nguyên lai chuyện này ngươi đã sớm dự mưu tốt rồi. Hoàng đế Lý Thiên Minh vận công hậu quả nhưng cảm giác được chính mình toàn thân vô lực, hắn phẫn nộ nói, Thuần Nhi, Quý Phi nương nương lập tức đứng. Cái kia uyển chuyển thước tha dáng người lập tức thoáng cái hấp dẫn Lý Vũ Thuần chú ý, còn không lui xuống. Ngươi đây là tạo phản. Ngươi biết không? Nghe mẫu hậu, lui ra đi, không. Mẫu hậu, ngài ở một bên nhìn xem là tốt rồi. Nhi thần, nhất định sẽ trở thành Hoa Hạ đế quốc hoàng đế. Lý Vũ Thuần đều chạy tới một bước này rồi, tự nhiên sẽ không lại quay đầu lại, cho dù hắn muốn thu tay lại cũng không có khả năng rồi. Mà Hạo Thiên lúc này cũng bởi vì không cẩn thận do đó thân trúng kịch độc, nhưng là hắn bởi vì lúc trước kỳ ngộ, cho nên cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là bất ra độc cũng cần nhất định được thời gian. Nghe xong thái tử Lý Vũ Thuần, Thân Vương tranh thủ thời gian đi ra, đối với thái tử quỳ xuống nói, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái tử Lý Vũ Thuần nghe được Thân Vương rất là vui vẻ, hắn phất phất tay đối với Thân Vương nói ra, Dượng, ngươi quả nhiên thức thời, ngươi trước mang theo cô cùng đi ra a, không muốn cho ta đùa nghịch cái gì bịp bợm, bên ngoài đều là người của ta. Thân Vương nghe xong vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó vịn vẻ mặt phẫn nộ cô Lý Chỉ Hân đi ra ngoài. Nhìn thấy bọn hắn đều đi rồi, thái tử đối với bên cạnh thái tử Phi nói ra, thái tử Phi, ngươi đem cái này Hạo Thiên mang đi ra ngoài, ta ở bên trong khác có chuyện quan trọng muốn làm. Thái tử Phi nhẹ gật đầu, nàng mang theo đang tại vận công bức độc Hạo Thiên đi ra ngoài. Chờ hai người đều đi rồi, thái tử Lý Vũ Thuần quay đầu đang nhìn mình phụ hoàng nói ra, phụ hoàng, ngươi biết ta tại sao phải tạo phản sao? Thái tử Lý Vũ Thuần ánh mắt quan hướng về phía quý phi trên người, nhìn xem cái kia một cái thành thục diễm lệ, khuynh quốc khuynh thành thành thục vưu vật, trong lòng của hắn đã sớm hưng phấn được huyết mạch phun trương rồi, súc sinh. Ta muốn giết ngươi. Hoàng đế kéo lấy trúng độc thân thể hướng về nhi tử vọt tới, đáng tiếc lại bị Lý Vũ Thuần một cước đá văng ra. Phụ hoàng, ngươi ngôi vị hoàng đế, rốt cục hay là muốn rơi vào trên tay của ta rồi. Ngươi Giang Sơn là của ta. Còn có, nói xong, hắn đem ánh mắt của mình quăng hướng về phía xinh đẹp động lòng người quý phi trên người, của ta mẫu hậu, ngài cũng là đem sẽ thuộc về ta, còn có mấy vị di nương cùng mẫu hậu, đều là ta. Ta muốn các ngươi đương ta Lý Vũ Thuần nữ nhân, ta muốn mẫu hậu đương của ta hoàng hậu, ha ha ha, nghịch tử. Quý phi quay mắt về phía nhi tử cái kia tràn đầy thú tính ánh mắt, trong nội tâm vô cùng bi phẫn, mà hắn nàng chúng nữ đều bị tức giận đến nói không ra lời, ta là nghịch tử. Cái này thì như thế nào? Lý Vũ Thuần tiếp tục giữ tợn địa cười nói, mẫu hậu ngài cứ yên tâm đi. Về sau, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngài, dựa vào cái gì phụ hoàng có thể có được ngài. Ngài là thuộc về ta, ai cũng đoạt không đi. Nói xong hắn đem một bao thuốc bột phun hướng về phía tại đây mấy cái nữ nhân. Mấy người sờ không kịp đề phòng hấp đi một tí đi vào. Nghịch tử, đây là cái gì? Quý phi hoảng sợ mà hỏi thăm. Của ta mẫu hậu, ngài vừa rồi hút vào thế nhưng mà ta cố ý tìm người chế tác can trường xuân dược a. Cạc cạc, nghe nói chỉ cần ăn hết tí xíu, coi như là trinh nữ, thạch nữ cũng sẽ biết lập tức biến thành ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Lý Vũ Thuần cười lớn nói, vô sĩ. Ngươi súc sinh này. Quý phi không ngừng mắng, nhưng trong nội tâm nàng hay vẫn là kỳ vọng lấy kỳ tích xuất hiện. Hắc hắc, của ta mẫu hậu, ngài có phải hay không cảm giác được toàn thân nóng lên, phát nhiệt, thân thể giống như bị ngàn trùng hàng vạn con kiến cắn xé. Thái tử Lý Vũ Thuần biểu lộ lúc này trở nên càng thêm dữ tợn rồi. Hắn nhìn trước mắt một đỏ mặt lên quý phi, trong nội tâm cái kia hắc ám một mặt đã đạt đến điểm cao nhất. Ta muốn ngài dục hỏa đốt người, tựa như tiểu mẫu cẩu đồng dạng ghé vào trước mặt của ta yêu cầu ta làm ngài, của ta mẫu hậu, ta nhất định phải triệt để chinh phục ngài, cho dù không chiếm được ngài tâm, ta cũng muốn đạt được người của ngài. Lúc này thái tử Lý Vũ Thuần đã triệt để không kiểm soát, không. Cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi cái này nghiệt tử đụng thoáng một phát. Quý phi nương nương cảm giác được thân thể của mình giống như đã trở nên không bị khống chế. Giữa hai chân càng là đã bắt đầu róc rách nước chảy, tí ti ngấn ngứa cảm giác làm cho nàng kìm lòng không được địa kẹp chặt hai chân xé sờ, trên mặt cái kia khuynh quốc khuynh thành thỉnh nói chi còn đã sớm đến mức đỏ lên một mảnh, xinh xắn mũi thở càng là bất trụ vỗ, hô hấp cũng đi theo trở nên dồn dập, nàng trước ngực hai ngọn núi cầm quần áo chống no đủ phồng lên, tại nàng dồn dập hô hấp phía dưới nhất khởi nhất phục, nhộn nhạo lấy trận trận mê người sóng sữa, cao thẳng núi non cao ngất đầy đặn, nhưng lại không có có ý tứ rũ xuống. Theo cái kia phập phồng tầm đó càng là thật sâu dụ dỗ lấy nam nhân tâm, nhìn mình mẫu hậu biến hóa, thái tử Lý Vũ Thuần trở nên càng thêm hưng phấn. Mẫu hậu, bây giờ là không phải đã bắt đầu chịu đựng không nổi nữa nha, thái tử Lý Vũ Thuần không có bất kỳ động tác, bởi vì hắn muốn cho chính mình mẫu hậu leo đến trước mặt của mình cầu chính mình sực nàng. Quý phi nương nương hai tay chăm chú địa ôm lấy trước ngực của mình, Biên bối răng trắng tinh càng là dùng sức cắn môi dưới không để cho mình phát ra cái kia dâm đãng tiếng rên rỉ. Thời gian cứ như vậy tại đây hai mẹ con ở giữa đối nghịch bên trong đi qua. Hiện tại quý phi nương nương đã có chút khống chế không nổi thân thể của mình rồi. Nhưng là lý trí của nàng lại trở nên dị thường rõ ràng. Đến đây đi, mẫu hậu, bò qua đến cầu nhi thần hảo hảo mà an ủi ngài, hảo hảo làm ngài a. Thái tử Lý Vũ Thuần tiếp tục nói, ngay tại quý phi sắp khống chế không nổi thân thể của mình thời điểm, môn đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy Hạo Thiên chính đi đến, mà thái tử phi đi theo Hạo Thiên sau lưng, trên mặt của nàng còn tản ra sau khi kích tình đỏ ửng, hiển nhiên nàng đã bị Hạo Thiên chinh phục. Nguyên lai thái tử phi đem Hạo Thiên mang đi ra ngoài sau liền trực tiếp dẫn tới trong một cái phòng, hắn gặp Hạo Thiên như thế anh tuấn, tự muốn cùng hắn hưởng thụ thoáng một phát cá nước thân mật niềm vui thú, vì vậy mới đem hắn đưa đến trong một cái phòng. Vừa vào cửa, thái tử phi hai mảnh lửa nóng hương vị ngọt ngào môi anh đào ngăn chặn Hạo Thiên miệng, Hạo Thiên không khỏi khẽ giật mình, cảm giác được thái tử phi niên kỷ quyết không đại, đỉnh tại chính mình trước ngực no đủ song hoàng co giãn kinh người. Hạo Thiên lúc này độc cũng giải được không kém đã qua, hắn ngẩng đầu lên, trước mắt là một trương diễm lệ như hoa kiều nhan, chính mị nhãn như tơ địa đang nhìn mình. Thái tử phi lúc này trên người chỉ có một kiện thiếp thân váy tím, dẫn tới một vòng ống ánh tuyết trắng nhũ phong tại rất nhỏ địa run rẩy, phía dưới khai bày chỗ lộ ra hai cái bóng loáng cẩn thận mượt mà đùi. Hạo Thiên trong miệng một hồi phát khô, hạ thể không tự chủ được địa đã có phản ứng, ngươi. Hạo Thiên mở miệng hỏi, hư, Thiên đệ đệ. Đừng nói chuyện. Thái tử phi tự nhiên cười nói, duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn liền giải khai chính mình thêu váy, bên trong không mảnh vải che thân thân thể như mỡ dê mỹ ngọc giống như mê người, trong đôi mắt đẹp dịu dàng dạng nổi lên tầng tầng xuân sóng, giãn ra khai thon dài tuyết trắng đùi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, duỗi ra phấn nộn cái lưỡi nhỏ thơm tho nhi liếm liếm đỏ tươi môi anh đào, đây này âm thanh nói, Thiên đệ đệ, tỷ tỷ mỹ sao, cái kia mỡ dê bạch ngọc thân thể chọc người mất hồn tư thái, lại để cho Hạo Thiên sao có thể kháng cự thái tử phi hấp dẫn, bị phương mới có thể đoạt hồn ngọc thủ nhẹ nhàng vùng, Hạo Thiên liền ngã xuống thái tử phi mê người trắng nõn trên nhục thể, ân. A, thái tử phi mũi ngọc kiều hừ phát, mở ra môi son mút lấy Hạo Thiên dò xét vào đầu lưỡi, vẻ này tử kiều mị hình dáng lại để cho Hạo Thiên tâm thần nhộn nhạo, đại tay nắm chặt nàng trên bộ ngực cái kia hai tòa no đủ kiên quyết vú. Tuyết trắng trơn bóng như muốn nhỏ ra sữa tươi đến giống như, đầu ngón tay kìm lòng không được nắm quả cầu bằng ngọc mũi nhọn mẫn cảm ngạnh lập núm vú, thái tử phi khoái hoạt anh một tiếng nàng má đào hàm xuân, thò tay thoát đi Hạo Thiên y phục trên người, hai cái bắp đùi thon dài quấn ở Hạo Thiên eo hổ bên trên, Hạo Thiên dùng sức nắm bắt thái tử phi trước ngực hai cái rất tròn đứng thẳng nhổ hai vú, gặp dưới thân vưu vật như thế mê người, phóng đãng mị thái so về dâm đãng thuộc phụ đến chỉ có hơn chứ không kém. Hạo Thiên ghé vào thái tử phi đầy đặn trắng nõn trên nhục thể cường bạo, thái tử phi sụi lơ mà nằm ở trên giường, trong cái miệng nhỏ nhắn bật hơi nhược lan, đôi mắt dễ thương híp lại thành một đường nhỏ, cảm thụ được Hạo Thiên đôi môi như gió xuân giống như vật qua mẫn cảm của mình kiều nộn nụ hoa, ngọc thể khoái hoạt địa run rẩy, ân. Thật tốt, Hạo Thiên lè lưỡi thè lưỡi ra liếm qua thái tử phi ưu mỹ đường cong, dọc theo nàng bóng loáng trắng nõn da thịt, chui tiến vào cái kia bằng phẳng dưới bụng mất hồn nơi riêng tư, ở đằng kia phiến mềm mại thần bí lông tơ ở bên trong, Hạo Thiên đầu lưỡi nhanh chóng mang theo trơn nước bọt đỉnh tiến thái tử phi mềm mại trong âm đạo, thái tử phi cũng là mẫn cảm chi cực kiều kêu lên, a a Thiên đệ đệ, đừng cắn. A, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 234. Thái tử phi mắt đẹp nửa mở mà nhìn xem Hạo Thiên nằm sấp tại chính mình hai cái tuyết trắng giữa bắp đùi, đầu lưỡi tại chính mình non mềm mẫn cảm trong âm đạo ra ra vào vào, tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo chi cực, khẽ cắn răng ngà, nỉ non lấy dãy dụa tuyết trắng đầy đặn thân thể, ôm lấy Hạo Thiên eo thành sáu chính thức đẩy ngã xuống giường. Nàng thon dài tiểu tay nắm chặt Hạo Thiên dưới háng cái kia nộ trướng to và dài nam căn, trắng nõn cái lưỡi nhỏ thơm tho nhi nhẹ nhàng liếm liếm đỉnh đầu cặc lớn. Theo bên cạnh rãnh mương tại Hạo Thiên mẫn cảm nhất địa phương liếm láp mút vào, thái tử phi là trong cái này cao thủ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy không có nhiều trong chốc lát, cũng cảm giác được phía dưới Hạo Thiên kích động hông eo bất trụ địa rất động, đầu lưỡi từ hạ thể ở bên trong rút ra, ngậm lấy chính mình tương tư đậu nhi dùng sức mút vào, a tiểu bại hoại, thái tử phi thỏa thích địa hưởng thụ lấy Hạo Thiên lời lẽ mang đến cho mình khoái cảm, một phương diện khác sử nổi lên bịp bợm chồng chất khẩu kỹ. Mỗi đến Hạo Thiên hưng phấn được muốn phun ra lúc,

À, Thái Tử Phi cưỡi Hạo Thiên trên háng, nhúng tốc độ càng lúc càng nhanh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong phát ra chọc người âm thanh rên rỉ, một đôi bàn tay nhỏ bé bất trụ niết lộng lấy chính mình cái kia cao thấp loạn chiến trắng nõn ngực đầy đặn. Hạo Thiên đỡ Thái Tử Phi eo nhỏ, nhìn mình to và dài côn thịt lần lượt địa bị cái này Thái Tử Phi bằng phẳng dưới bụng cái kia phiến đám lông nuốt hết, không khỏi cũng là dục hỏa tăng vọt, trước mắt cái này xinh đẹp diêm dúa lẳng lơ, đường cong mê người nữ tử tự nhiên đón đưa không thôi, lại để cho hắn buông chân. Hạo Thiên đang suy nghĩ lấy, trên người Thái Tử Phi đã bắt đầu âm thanh rên rỉ lấy run rẩy, hưng phấn dâm thủy bất trụ địa theo trong âm đạo tràn ra, khiến cho Hạo Thiên to và dài côn thịt càng lúc càng trắng nõn. A a a, tiểu đệ đệ, ngươi thật là lợi hại. A, Thái Tử Phi thét chói tai vang lên, mềm mại hương nhuận thân thể tê liệt ngã xuống tại Hạo Thiên trên lồng ngực. Hạo Thiên đứng dậy giật ra Thái Tử Phi trắng nõn đùi, quỳ trên giường, nâng lên nàng rất tròn đầy đặn tuyết trắng mông lớn cười tà nói, còn có lợi hại hơn đây này. Nói xong nộ trướng đại nhục bỗng o không o đẩy ra Thái Tử Phi dưới bụng cái kia ướt đẫm dây dưa cùng một chỗ lông lồn, phấn khởi cắm vào cái kia mất hồn u trong huyệt dùng sức địa rất động. Thái Tử Phi cảm thụ được trong hạ thể Hạo Thiên cái kia dị thường tráng kiện xông tới cảm giác, thỉnh thoảng phát ra không chịu nổi thừa nhận tiếng kêu sợ hãi. Thiên đệ đệ. A. Tốt. Đệ đệ. A. A. A. Không được. Thái Tử Phi hai cái thon dài nở nang đùi nửa huyền trên không trung nhún nhảy lấy, bàn tay trắng nõn chăm chú địa bắt được tuyết trắng ga giường, trước ngực cao ngất trắng nõn núng vú bị Hạo Thiên đính đến cao thấp loạn chiến, trơn nhẵn tuyết trắng bụng dưới phấn khởi thình thịch nhảy loạn, kiều diễm trên mặt đẹp hiện đầy đậm đặc được hóa không mở đích xuân sắc đảng ý. Hạo Thiên cũng khoái hoạt kêu ra tiếng đến, đem Thái Tử Phi tiếp cận sụi lơ mỹ diệu thân thể ôm, đôi môi mở ra mút vào lấy nàng cái kia hai cái rất tròn cao thẳng nhũ phong. Đem Thái Tử Phi vẫn lấy làm ngạo như mở dây bạch ngọc tựa như núng vú ngút được nhũ phong lộ ra mê người đỏ tươi đến, xinh đẹp nụ hoa tại Hạo Thiên trong miệng trượt đến đi vòng quanh. Thái Tử Phi tùy ý Hạo Thiên điên cuồng mà làm lấy chính mình, cái miệng nhỏ nhắn khép mở trong nhổ ra triền miên chọc người kiều gọi, trên mặt đẹp thiên biến vạn hóa mị sóng thần thái, tuyết trắng mông lớn cũng bất trụ hướng lên nghênh đón rất động lên. Không có đã qua bao lâu, chỉ thấy Thái Tử Phi hừ tiếng kêu theo Hạo Thiên gia tốc rất động mà càng ngày càng dồn dập. Trên mặt ngọc thể cũng là đổ mồ hôi đầm đìa, mãnh liệt, Thái Tử Phi kiều gọi một tiếng, trắng nõn thân thể chăm chú địa thẳng băng, nương theo lấy kịch liệt địa run rẩy, nàng lại để cho Hạo Thiên đưa lên cái khác cao trào. Hạo Thiên phấn khởi địa cảm giác được dưới thân cái này tiểu mỹ nhân khe lồn bỗng nhiên buộc chặt, mất hồn cầm chính mình đại nhục bỗng o không o ít có thế di động, cái kia mãnh liệt mà đến vô tận khoái cảm lại để cho Hạo Thiên thân thể cũng không tự chủ được địa kéo căng rồi. Ông Thái Tử Phi mảnh khảnh vòng eo dùng sức địa nhúng vài cái, liền muốn rút ra. Hạo Thiên vừa muốn trừ lúc đi ra, Thái Tử Phi khố nhi hướng lên một cái, nũng nịu nhẹ nói, thiên đệ đệ. Đều cho. Tỷ tỷ a. A, tại Thái Tử Phi mất hồn vặn vẹo xuống, Hạo Thiên đem đại nhục bỗng o không o dùng sức với vào đường hành lang, đính vào một cái nữ nhân trong tử cung, mãnh liệt địa đổ đầy hiểu rõ chính mình tinh hoa. Cái loại này chặt chẽ cảm giác ấm áp làm cho Hạo Thiên khoái hoạt gọi, tỷ tỷ. Ngươi thật tốt. Thái Tử Phi má phấn bên trên đằng bay lên một tầng khác thường đỏ ửng, nàng thói quen hấp thụ tinh hoa, Hạo Thiên nguyên dương đặc biệt sung túc, làm cho nàng trong lúc vô tình được lợi không ít. Tỷ tỷ, nghe lời ngươi khẩu âm ngươi thật giống như không là chúng ta Hoa Hạ đế quốc người. Hạo Thiên khóe miệng hiện ra một tia âm hiểm cười, chỗ đó nhìn không ra Thái Tử Phi tại tu luyện song tu công đâu này. Xét thấy cái này dâm phụ cũng không biết mình chi tiết, Hạo Thiên thường phục làm rất vô tri mà hỏi, tiểu quỷ đầu, sờ tỉ tỉ ngọn nguồn sao? Thái Tử Phi ăn ăn nhõng nhẽo cười lấy, ngắt một bả Hạo Thiên tuấn mỹ đôi má, sau đó mở ra lửa nóng môi anh đào đã ngăn chặn hắn miệng nhỏ, một hồi hương diễm nụ hôn dài về sau, Thái Tử Phi híp lại khởi ngập nước đôi mắt dễ thương, một tay đặt tại Hạo Thiên trên lồng ngực, một chỉ bàn tay nhỏ bé nắm Hạo Thiên giấu tay hướng chính mình phấn nộn hậu đình trên lỗ đít đến. Mị đảng chi cực nỉ non nói, tiểu thân thân, có nghĩ là muốn thử xem tỷ tỷ ở đây? Hạo Thiên nhẹ gật đầu, tiểu bại hoại, ân. Thái Tử Phi phấn nộn cái lưỡi tim tại Hạo Thiên đại quy bên trên liếm láp vài cái, đợi hoàn toàn thấm ướt, cặp mông đầy đặn về phía trước tiến đến gần. Hạo Thiên mãnh liệt đem Thái Tử Phi thân thể mềm mại lật qua, nhào tới. Thái Tử Phi ăn ăn cười phóng đảng lấy nhếch lên tuyết trắng nở nang mông lớn quỳ trên giường. Lại để cho Hạo Thiên dùng sức đem chính mình đại nhục bỗng o không o đỉnh tiến vào nàng trong cúc huyệt, Hạo Thiên không ngừng đem Thái Tử Phi đưa lên cao trào, thấy Thái Tử Phi cao trào không ngừng, đột nhiên Hạo Thiên trong đầu hiện lên một tia nghĩ cách, vì vậy vận khởi công pháp, đem ý thức của mình thông qua chỗ kết hợp truyền vào Thái Tử Phi tư tưởng. Không bao lâu, Thái Tử Phi đã hoàn toàn bị Hạo Thiên khống chế được rồi. Sau đó, Hạo Thiên thăm dò tính hỏi thoáng một phát Thái Tử Phi. Thái Tử Phi hoàn toàn bị Hạo Thiên khống chế được, chủ yếu hướng Hạo Thiên nói rõ thân phận của mình, lại là Bỉ Mông Đế Quốc Hoàng Phi Y Điền Hạt Cơ. Khó trách nàng khẩu âm không giống như là Hoa Hạ Đế Quốc nhân sĩ rồi, lại là Bỉ Mông Đế Quốc người. Lần này Y Điền Hạt Cơ đến Hoa Hạ Đế Quốc, chủ yếu là Bỉ Mông Hoàng Đế chỉ thị, làm cho nàng khiến cho Hoa Hạ Đế Quốc nội loạn. Như vậy chúng Bỉ Mông Đế Quốc mới có cơ có thế thừa lúc. Nghe xong Y Điền Hạt Cơ, Hạo Thiên hoàn toàn đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn nghĩ tới mẫu thân các nàng còn chưa cứu được đến, vì vậy mang theo Y Điền Hạt Cơ tranh thủ thời gian đuổi tới. Lúc này mới có vừa mới nhìn đến sự tình, Lý Vũ Thuần vừa thấy Hạo Thiên lắp bắp kinh hãi, hắn vội vàng đi tới hoàng đế bên cạnh, rút ra kiếm trong tay gác ở hoàng đế trên cổ, đối với Hạo Thiên nói ra: ngươi không được qua đây, không nhưng lão gia hỏa này tự mất mạng. Hạo Thiên đối với cái này có chút sợ ném chuột vỡ bình, nhưng là hoàng đế nhìn Hạo Thiên liếc, đối với hắn nói ra: Thiên Nhi, không cần lo cho ta, giúp ta giết cái này nghịch tử, sau đó ngươi cùng Phương Nhi lập gia đình, ngươi muốn phụ trợ Phương Nhi thống trị tốt quốc gia này. Nói xong trực tiếp cầm Lý Vũ Thuần kiếm lao cổ của mình, tự sát. Cái này biến đổi cố để ở tràn tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả Lý Vũ Thuần cũng là lắp bắp kinh hãi. Hạo Thiên lúc này một sét đánh không kịp bưng tai, xu thế đoạt được Lý Vũ Thuần kiếm, sau đó đánh bất tỉnh hắn. Hô, Hạo Thiên thở dài một hơi, hắn vội vàng hướng lấy mẫu thân Lạc Tuyết đi đến. Mẫu thân, ngươi thế nào? Vẫn khỏe chứ? Ân. A, Thiên Nhi, thân thể của ta nóng quá, trong chúng ta xuân độc. Mẫu thân Lạc Tuyết lúc này má phấn ửng đỏ nói. Hạo Thiên thấy thế quan sát tại đây chúng nữ, hắn cười tà thoáng một phát, sau đó đem chúng nữ phân biệt ôm vào khác một cái phòng, lưu lại Thái Tử Phi, trong hôn mê Thái Tử cùng đã chết đi Hoàng Đế. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 235. Hạo Thiên ôm chúng nữ đã đến gian phòng, nhìn xem Hạo Thiên cười tà bộ dạng, cùng hắn phát sinh có qua quan hệ chúng nữ hiển nhiên biết rõ kế tiếp hội chuyện gì phát sinh, thế nhưng mà gì cả Lạc Vũ cùng Quý Phi cũng không biết Hạo Thiên cùng trước mắt chúng nữ đã xảy ra quan hệ. Lạc Vũ đối với Hạo Thiên nói ra: Thiên Nhi, chúng ta đều trúng Thái Tử Xuân Dược, ngươi nhanh lên một chút giết chúng ta, bằng không thì chúng ta sợ hội khống chế không được chính mình. Nói xong Lạc Vũ mặt trở nên càng thêm đỏ tươi rồi, hiển nhiên là xuân độc đã bắt đầu phát tác. Hạo Thiên nghe xong gì cả Lạc Vũ, hắn cười cười nói ra: gì cả, tin tưởng ta, các ngươi cũng sẽ không chết, ta phải cứu các ngươi. Cái gì? Gì cả Lạc Vũ nghe xong Hạo Thiên, nàng chấn động, hiển nhiên đối với Hạo Thiên phi thường khó có thể tin. Hạo Thiên cũng không hề giải thích, hắn trực tiếp đi tới mẫu thân Lạc Tuyết bên cạnh, nói ra: mẫu thân, ta tới giúp ngươi giải độc. Hạo Thiên nói xong cũng đem mẫu thân Lạc Tuyết áo kéo mạnh đến trên đầu nàng, lập tức một đôi no đủ mập rất xốp giòn nhũ sôi nổi nhảy ra, hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt, vú lớn theo hô hấp mà phập phồng, trên quần vú như bồ đào giống như anh đào, lại để cho người thèm nhỏ dãi, nhịn không được khen: nha, thật xinh đẹp núm vú, vừa lớn vừa tròn, mẫu thân, vú của ngươi đẹp quá, thật sự đẹp quá. Nói xong Hạo Thiên một ngụm tự ngậm lấy mẫu thân Lạc Tuyết cái kia hạt đại anh đào cùng với anh đào phía dưới quần vú, ngậm cái miệng đầy, dùng sức mút ở, lại hấp lại mút, lại liếm lại cắn, viên tuyết phi thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mặt phấn ửng đỏ, mặt mày hàm xuân, mà Hạo Thiên một tay xoa bóp sờ nắm bắt mẫu thân Lạc Tuyết một viên khác vú lớn cùng nó đỉnh anh đào, mà tay của hắn vương hướng mẫu thân Lạc Tuyết hán, ngón tay tham tiếng vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang ở bên trong, nhẹ nhàng quấy lấy, theo như xoa trân châu đài hoa. Mẫu thân Lạc Tuyết nhẹ giọng cười rên rỉ nói: tiểu bại hoại, nhanh cho ta chịu không được rồi. Nghe được mẫu thân Lạc Tuyết, Hạo Thiên rất nhanh địa bỏ đi mẫu thân Lạc Tuyết quần áo, sau đó thân hôn lên mẫu thân Lạc Tuyết bờ môi. Lạc Tuyết trong người xuân dược dưới sự tra dày vò, không hoàn toàn địa hôn trả, bọn hắn nhiệt liệt hôn hít lấy. Lạc Tuyết chăm chú ôm Hạo Thiên khoan hậu lưng, một khắc cũng không chịu buông lỏng. Hạo Thiên tay tại mẫu thân Lạc Tuyết trên người không ngừng chạy, nhu hòa vuốt ve nàng thân thể mềm mại, nhập thủ tinh tế tỉ mỉ trơn, cảm giác cơ hồ đem Hạo Thiên hòa tan. Sau nửa ngày, bọn hắn tài trí khai đôi môi, thâm tình đối mặt lấy. Hạo Thiên nhịn không được bàn tay lớn sờ lên mẫu thân Lạc Tuyết sớm đã ngạo nghễ nhô lên to mọng núm vú, nhập thủ cảm giác thật sự là mềm mại vô song, hết lần này tới lần khác lại co giãn 10 phần, một tay căn bản không cách nào cầm chặt, no bụng căng căng cảm giác thập phần mỹ diệu, thị giác bên trên càng thêm kích thích, trắng nõn trống tròn núng vú tại Hạo Thiên trong tay đè ép xoa nắng hạ không ngừng biến hóa lấy hình dạng, thật dài thô sáp núng vú nghịch ngợm lộ ra khe hở, hướng Hạo Thiên gật đầu thăm hỏi. Che kính tiểu phiền phức khó chịu cùng vú nhan sắc cũng do màu nâu nhạt thời gian dần qua biến thành đỏ lên. Mẫu thân Lạc Tuyết ngẩng cao ráo cái cổ, giao thân sắc loan thành công, trong miệng thật dài rên rỉ một tiếng, thanh âm nhu nhược lười biếng, hết lần này tới lần khác lại hấp dẫn vô cùng. Hạo Thiên không khỏi tăng lớn rảnh tay bên trong lực đạo, cũng đem ngón tay nắm thô sáp núng vú xoa nắng lấy, miệng cũng chậm chậm ngậm lấy nàng cực đại núng vú, dùng đầu lưỡi thỉnh thoảng khẽ liếm, dùng hàm răng khẽ cắn kéo túm. Cuối cùng nuốt vào không ngừng mút vào, mẫu thân Lạc Tuyết kéo căng thân thể, tiếng rên rỉ không dứt bên tai, vuốt vuốt một hồi mẫu thân Lạc Tuyết mê người vô cùng núng vú về sau, Hạo Thiên lưu luyến xuống chậm rãi dời đi, đầu lưỡi không ngừng ở mẫu thân Lạc Tuyết mỹ diệu đã nóng lên thân thể thượng du đi, cuối cùng đã tới chỗ mục đích, cái kia cỏ thơm tùng u cốc ở chỗ sâu trong, mảng lớn mất trật tự dưới có một khỏa đậu đỏ đã giãy giụa bao bì trói buộc, tại trong bụi cỏ gian giống như trân châu loè loè sáng lên. Hạo Thiên ôm nhu bao lấy cái này khỏa trân châu, nhẹ nhàng liếm láp, mẫu thân Lạc Tuyết phản ứng càng thêm mãnh liệt, chân kéo căng thẳng tắp, mũi chân cũng đứng thẳng, ngón tay chăm chú bắt lấy ga giường, lộ ra là đang cực lực đè xuống nội tâm cực độ khoái cảm. Hạo Thiên nhẹ nói, mẫu thân, không cần nhịn, nếu cảm thấy khoái hoặc ngươi tự lớn tiếng kêu đi ra a. Mẫu thân Lạc Tuyết nghe xong Hạo Thiên về sau thân thể buông lỏng xuống, trong miệng nguyên lai rất nhỏ tiếng rên rỉ biến thành khàn cả giọng thét lên. Hạo Thiên ngược lại là cả kinh, lại cười thầm mẫu thân Lạc Tuyết dâm đãng sau đó cúi đầu tiếp tục công tác của hắn, không giống người thường tiểu môi mật cánh hoa hay vẫn là trước sau như một mở ra lão đại cánh tới đón tiếp Hạo Thiên bờ môi đến, cánh chính giữa nhục động sớm đã là thấm ướt một mảnh, róc rách suối nước theo con suối chảy xuôi đi ra, đem ga giường ướt nhẹp một mảng lớn, đại môi mật trên mặt cánh hoa cỏ thơm sớm đã đổ một mảnh, lộn xộn che giấu cửa động xuân sắc, Hạo Thiên đầu lưỡi từ lâu kìm nén không được. Thè lưỡi ra liếm đem đi lên, đem thịt mỡ tiểu môi mật cánh hoa hút đến trong miệng thời gian dần qua thưởng thức. Hạo Thiên không ngừng đem liên tục không ngừng chảy ra xuân thủy mật hoa hút đến trong miệng, sau đó tại trong miệng dư vị thoáng một phát, nuốt vào trong bụng, sau đó lè lưỡi khẽ liếm cửa động thịt lồi cùng nho nhỏ trong lỗ đái, cuối cùng không ngừng bên trong động tìm tòi, xâm nhập, mỹ huyệt đường hành lang trên vách đá da thịt mềm mại khẽ dùng lực, kẹp lấy Hạo Thiên đầu lưỡi không chịu để cho nó tái tiến một bước. Hạo Thiên quật cường đem đầu lưỡi duỗi dài nhất, mẫu thân Lạc Tuyết từng đợt sợ run lấy, đột nhiên đem mềm mại đùi kẹp lấy Hạo Thiên đầu, một tiếng thét lên về sau, không công bọt biển theo cửa động phúng dũng mà ra, vội vàng không kịp chuẩn bị Hạo Thiên ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn xem khó gặp cảnh đẹp, lại đến không kịp trốn tránh, bị màu trắng cam tuyền phun một đầu vẻ mặt, Hạo Thiên bất chấp chà lau trên mặt ô vật, tranh thủ thời gian dùng miệng đi mút liếm mẫu thân Lạc Tuyết phun ra âm tinh, mẫu thân Lạc Tuyết rốt cục yên tĩnh trầm tĩnh lại. Thân thể mềm nhũn nằm ở trên giường, đùi cũng buông lỏng ra Hạo Thiên đầu, cũng đã không thể nhịn xuống đi Hạo Thiên rốt cục vọt người mà lên, ghé vào mẫu thân Lạc Tuyết mềm mại không xương trên thân thể mềm mại, Hạo Thiên cúi đầu cầm chặt hắn kiên quyết vừa thô vừa to cự long, di động đến đã bừa bãi một mảnh mẫu thân Lạc Tuyết khe rảnh u cốc gian, đem long đầu dính đầy bạch hoa hoa xuân thủy mật hoa, nhắm ngay đã khẽ nhất rất lâu, đã làm tốt chuẩn bị trước động khẩu, mãnh liệt đem thân thể đi phía trước đỉnh đầu. Vừa thô vừa to cự long tựu theo trơn ướt toàn bộ mà vào, Hạo Thiên mãnh liệt tiến vào mẫu thân Lạc Tuyết thân thể, giờ phút này mẫu thân Lạc Tuyết, một mặt nhận thức lấy từ lúc chào đời tới nay bị Hạo Thiên đại cự long đụ tiếng chính mình lỗ lồn chưa bao giờ từng bị cự long đến qua ở chỗ sâu trong, một mặt gọi kêu cái loại này ai cũng có thể làm chồng, dâm phụ thức dâm uế tiếng gầm, không khỏi cảm thấy mình quả thực tựa như một xử nữ cùng dâm phụ tống hợp thể, tại tính dục sóng biển trùng kích phía dưới, vong hình liễu. Đã bị mất phương hướng, mẫu thân Lạc Tuyết thoải mái quát to một tiếng, vốn là sụi lơ thân thể lại một lần căng cứng, hai tay chăm chú ôm Hạo Thiên kích thước lưng áo, cự long thượng truyền đến chặt khiếp kỹ càng cảm giác lại để cho Hạo Thiên cũng nhịn không được nửa ngâm khẽ một tiếng, mà bị no đủ vừa thô vừa to lửa nóng cự long điền tràn đầy mẫu thân Lạc Tuyết lại nhẹ nhàng nhào nổi lên lông mày, Thiên Nhi, ngươi càng lúc càng lớn rồi. Đau. Ngươi chậm một chút mà. Nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết trong đau đớn thỏa mãn biểu lộ, Hạo Thiên cực kỳ đắc ý, tốt mẫu thân, mới thoáng cái ngươi tự đau, cũng không phải xử nữ, nước còn nhiều như vậy lại không là lần đầu tiên như thế nào còn có thể đau đâu này, Hạo Thiên một bên hiểu rõ lấy vừa ấm lại nhanh vừa mềm lỗ lồng da thịt mềm mại bao bọc lấy cự long cảm giác, một bên càng thêm dùng sức đút vào, mẫu thân Lạc Tuyết yêu kiều lấy, ngươi từ từ sẽ đến nha. A. Bắt đầu cứ như vậy mãnh liệt, ngươi quá lớn, đều đội lên tận cùng bên trong nhất rồi. Hạo Thiên cố ý đùa mụ mụ, mẹ, ngươi nói cái gì quá lớn, mẫu thân Lạc Tuyết làm nũng uốn éo bỗng nhúc nhích thân thể không chịu nói sau, hắn lại không thuận theo không buông tha, lại hỏi, nói mau, cái gì quá lớn? Ta chọc vào đến ngươi cái gì tận cùng bên trong nhất? Một bên càng nhanh hơn rất động lên, mẫu thân Lạc Tuyết bị Hạo Thiên chọc vào dùng sức trên rỉ thét lên, khóc hô hào, là Thiên Nhi kê kê quá lớn. A. Ngươi đại cự long chọc vào đến mẫu thân lỗ lồn tận cùng bên trong nhất rồi. Hạo Thiên lại hào hứng dạt dào hỏi, tận cùng bên trong nhất chính là cái gì à? Mẫu thân Lạc Tuyết đã đánh mất lý trí, nói năng lộn xộn kêu to lấy, a. Thiên Nhi đại kê kê, đại cự long chọc vào đến mẫu thân huyệt dâm, lỗ lồn, mỹ huyệt đường hành lang tận cùng bên trong nhất tử cung, đó là sinh hạ tử cung của ngươi a. Lúc này chỉ thấy mẫu thân Lạc Tuyết tóc dài phố tán trên giường, trên mặt tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Hạo Thiên lại càng cảm thấy được hưng phấn, thoáng một phát hung ác giống như thoáng một phát mãnh liệt chọc vào, mỗi lần đều chọc vào đã đến cổ tử cung da thịt mềm mại bên trên. Mẫu thân Lạc Tuyết gọi bậy lấy, nghĩ đến là nàng chưa từng có bị lớn như vậy cự long chọc vào đi qua, vì vậy bị Hạo Thiên lĩnh nhập chưa từng có qua hoàn cảnh, huống chi nàng lại là hổ lang chi niên, đương nhiên rất nhanh lại tiết thân rồi. Hạo Thiên thế mới biết mẫu thân Lạc Tuyết thật là chính thức vưu vật, đương nàng cao trào tiến đến lúc, không tự giác địa hương thân thể cấp tốc rung rung, nhất là dài rộng bờ mông tại trên diện rộng địa loạn chiến, lại để cho người như là lâm vào đầm lầy giống như, lỗ lồn cũng tại co rút nhanh, chăm chú bóp chặt Hạo Thiên đại cự mãn, bởi vì thân thể rung rung cấp tốc qua lại ma sát, trong khe lồn thịt lồi có quy luật địa có tiết tấu địa không ngừng nhúc nhích, lỗ lồn ở chỗ sâu trong càng là có khác một cổ hấp lực, càng không ngừng đem Hạo Thiên đại cự long hướng mẫu thân Lạc Tuyết nhục động ở chỗ sâu trong kéo túm. Lúc này, trong tử cung tiểu xương cốt cùng hắn mãn đầu không nghe ma sát, cái loại cảm giác này quá kỳ diệu rồi, đại bảo như nhập tiên cảnh, không biết có sảng khoái hơn. Hạo Thiên đem mẫu thân Lạc Tuyết đầy đặn hai chân khung đã đến trên vai của mình, lại cầm một cái gối đầu kê lót tại dưới mông đít nàng mặc, lại để cho hắn có thể càng thấy rõ ràng nàng cái kia dâm loạn lỗ lồn, nhìn mình gân xanh nổ lên cự long tại mẫu thân Lạc Tuyết dâm đảng trong khe lồn ra ra vào vào, càng tăng thêm hắn dũng mãnh. Vì có thể làm cho mẫu thân Lạc Tuyết chứng kiến chính mình đại cự long tại nàng mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong ra vào bộ dạng, Hạo Thiên còn đem chăn mền kê lót tại mẫu thân Lạc Tuyết dưới đầu mặt, nàng một bên nói năng lộn xộn rên rỉ lấy, một bên duỗi dài đầu, nhìn xem Hạo Thiên đem vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang bên cạnh da thịt mềm mại cắm vào mang ra, rất là mê muội bộ dạng, cái kia tóc mây tán loạn bộ dạng lại để cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, hắn dứt khoát dùng tay nâng lên mẫu thân Lạc Tuyết tràn ngập co giãn mông bự. Chính mình tắt thì quỳ thẳng chân, đem hạ thân của nàng cao cao nâng lên, làm cho nàng có thế rõ ràng hơn nhìn xem, chỗ đó tình huống sớm đã là một mảnh bừa bãi, cự long mỗi lần ra vào đều có thể mang ra một đại cổ màu trắng bọt biển. Hạo Thiên trò đùa dai đột nhiên rút ra đại cự long, mẫu thân Lạc Tuyết không biết làm sao nhìn qua Hạo Thiên, như thế nào, lời còn chưa dứt, Hạo Thiên mãnh liệt cúi đầu xuống mãnh liệt hít một hơi dâm dịch, sau đó lại ác hơn đem đại cự long xuyên thẳng đi vào. Mẫu thân Lạc Tuyết mãnh liệt thụ này kích thích, không khỏi quát to một tiếng, thừa dịp nàng há mồm thời điểm, Hạo Thiên gục xuống đến đem trong miệng dâm dịch toàn bộ tràn vào mẫu thân Lạc Tuyết trong miệng. Mẫu thân Lạc Tuyết không tự giác ọc ọc một tiếng, đem chính mình xuân thủy mật hoa nuốt đi vào, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, không ngừng dùng bàn tay nhỏ bé đập vào Hạo Thiên. Hạo Thiên trả thù hôn nàng, mẫu thân Lạc Tuyết không ngừng giãy giụa đầu, không cho Hạo Thiên thân nàng. Hạo Thiên sao có thể cứ như vậy buông tha nàng đâu rồi? Bắt buộc dùng đầu lưỡi khai môi anh đào của nàng, cùng nàng tiểu đinh hương quấy lại với nhau. Mẫu thân Lạc Tuyết cũng không giãy dụa nữa, rất thuận theo cùng Hạo Thiên nhiệt liệt hôn môi, chỉ là tại Hạo Thiên đút vào thời điểm, yết hầu ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng hội truyền đến áp lực trên rỉ. Một lát sau, Hạo Thiên đem mẫu thân Lạc Tuyết thân thể phản tới, làm cho nàng quỳ sát tại chính mình trước người. Mẫu thân Lạc Tuyết nghe lời đem trên thân phục trên giường, hai luồng cực đại núm vú bị đè ép biến hình, càng lộ ra to mọng. Dài rộng rất tròn bờ mông cao cao nhếch lên, chính giữa cúc hoa khẽ trương khẽ hợp, phản phất tại hoang nghênh Hạo Thiên cắm vào, phía dưới lỗ thịt không ngừng chảy xuống dâm dịch, theo đùi tại chảy xuống lấy, đại bảo cầm chặt chính mình đại cự long, vào trong đâm đi, đỏ tía đại mũ sắc tách ra huyệt bên cạnh buông xuống mép thịt nhỏ, đỉnh đi vào, mẫu thân Lạc Tuyết thấp hừ một tiếng, chủ động bắt đầu đón ý nói Hồ Hạo Thiên cắm vào, như vậy tư thế lại để cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn. Hạo Thiên bắt lấy mẫu thân Lạc Tuyết hai mảnh mông bự, đem chúng tách ra, để với mình có thể thấy rõ ràng ra vào tình cảnh, mà như vậy tư thế cũng càng có thể xâm nhập đội lên bên trong da thịt mềm mại, mỗi lần tiến như đều đội lên một đoàn thịt mềm cảm giác thoải mái hơn. Hạo Thiên lại dùng tay về phía trước cầm nàng rũ xuống đến vú lớn, không nghe niết xoa, như vậy tư thế lại để cho bình thường hung mãnh Hạo Thiên cũng không chịu đựng nổi. Mẫu thân vốn còn muốn khống chế chính mình không muốn kêu ra tiếng đến, nhưng là bây giờ thật sự là nhịn không được, mẫu thân muốn kêu đi ra rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết hai cái mắt to ở bên trong, lóe ra óng ánh thủy quang, rốt cục không cách nào ức chế chính mình, kiều mị địa tại Hạo Thiên bên tai gọi lấy, bảo bối, bảo bối. Dùng bàn tay to của ngươi, sờ đến mẹ trên mông đít, chơi ta xối bờ mông, niết ta cái kia hai bên thịt a. Đúng rồi. Chính là dạng. Bảo bối. Tự như vậy tử trêu chọc mẹ bờ mông. A. Niết được mẫu thân thật thoải mái Hạo Thiên rất ân cần địa một mặt đâm mẫu thân Lạc Tuyết, một mặt đồng thời dùng ngón tay khấu trừ cạo, đào lộng lấy nàng xinh xắn cúc hoa sứ nàng liên tục đập vào run rẩy. Bờ mông trận trận thịt nhanh địa một bên giọng dịu dàng âm thanh rên rỉ, trời ạ. Bảo bối, ngươi tốt hội làm cho khiến cho mẹ liền bờ mông đều lại đảng, lại phóng đảng. Ông trời của ta cái đó. Ngươi muốn chết đại cự long tại mẹ bên trong. Đem mẹ hồn đều nhanh muốn móc ra nữa à, cái này còn không tốt sao? Mẹ, đây chẳng phải là ngươi muốn đấy sao? Hạo Thiên cười dâm nói, thật sao? Thật sao? Mẫu thân muốn. Mẫu thân muốn. Cái này là mẫu thân muốn nha. Mẫu thân Lạc Tuyết nói ra, cho nên mẹ ngươi trước kia một mực tất cả đều là cố làm ra vẻ, để che giấu ngươi tựu là cái không biết cảm thấy thẹn, dâm phụ hành vi, đúng không? Hạo Thiên tiếp tục nói, trời ạ. Thật sao? Thật sao? Mẹ vốn chính là dâm phụ, đã sớm cái. Không biết xấu hổ tới cực điểm dâm đảng nữ nhân mà. Mẹ áp lực chính mình làm vài chục năm hiền thê lương mẫu, hôm nay cuối cùng đem mẹ tướng mạo sẵn có bộc lộ ra đến thế nhưng mà bảo bối, van cầu ngươi, ngàn vạn đừng có ngừng. Ngàn vạn đừng có ngừng dừng lại đụ mẹ. Làm cho mẹ bờ mông tay, cũng đừng ngừng a, mẹ cũng sắp muốn tới rồi, bảo bối, nhi tử bảo bối. Bảo bối tình nhân. Nhanh đụ. Nhanh đụ mẹ ruột của ngươi a. A. Đụ ngươi cái này. Không biết xấu hổ. Mẹ ruột a. Mẫu thân Lạc Tuyết rốt cục loạn váng đầu, kêu lên loại lời này. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 236. Nhưng Hạo Thiên lại không theo nàng, nâng người lên đem mẫu thân Lạc Tuyết mảnh khảnh thân hình một nắm, chính mình sau này hướng lên, nằm lăn xuống dưới, liền đem nàng trở mình nằm sấp tại trên người mình, thành nữ bên trên nam ở dưới tư thế. Sau đó, Hạo Thiên nhanh chóng đem mẫu thân Lạc Tuyết trên thân đẩy thẳng, gọi nàng hai chân phân quỳ, như cưỡi ngựa tựa như bộ đồ ngồi ở Hạo Thiên cự mãn bên trên. Mẫu thân Lạc Tuyết giờ phút này từ lâu không thể chờ đợi được, cựu lập tức theo lời vượt qua phân ra hai chân, đem hạ thể tiến đến Hạo Thiên đại mãn trên đầu, chủ động duỗi ra bàn tay nhỏ bé, vịn Hạo Thiên cái kia cự bổng, nhắm ngay chính mình miệng huyệt động, bờ mông uốn éo một cái, đem ướt đẫm khe rãnh u cốc ngậm lấy Hạo Thiên cái kia khỏa cực đại vô cùng viên thịt. Sau đó ngửa đầu thở dài một tiếng, tự bọc tại hắn đại cự mãn bên trên, thân thể rung động rung, kỵ ngồi ở nam nhân thượng diện tư thế, mẫu thân Lạc Tuyết cho tới bây giờ cũng chưa từng chơi đùa, lại càng không cần phải nói như hôm nay như vậy, bị như thế vừa thô vừa to cự mãn phong phú, nhét được tràn đầy, liền một điểm khe hở đều không có, nàng cả người tựa như muốn hít thở không thông giống như địa thở không nổi đến, bởi vậy, nàng cứ việc đã mặc lên Hạo Thiên mãn đầu. Lại vẫn đang đem hai tay chống hắn cơ bắp kiên cố eo bụng, dẫn theo cái mông của mình, không dám một đầu tự ngồi xuống, chỉ phải đối với Hạo Thiên dùng mị nhãn nghiêng mắt nhìn nói, trời ạ. Bảo bối, ngươi. Ngươi cự mãn thật lớn, to đến mẹ cũng không dám. Bộ đồ ngồi xuống a, Hạo Thiên duỗi tay ra, bàn tay lớn chưởng phủ đến mẫu thân Lạc Tuyết trên mông, tại nàng rất tròn mà non mềm trên muối thịt trảo nắm bắt, đồng thời hỏi, như thế nào? Mẹ. Ngươi còn có thể sợ đau nhất, vừa rồi Thiên Nhi tại ngươi thượng diện đụ ngươi thời điểm, ngươi đều không có kêu đau, ngược lại thật kích động một mực hô ngươi thoải mái. Như thế nào nhưng bây giờ trang nhát gan à nha, mẫu thân Lạc Tuyết bờ mông mỗi lần bị chạm đến, Nàng cả người lập tức như bị đã thông điện giống như, toàn thân tê liệt địa sụi lơ dưới đi, hai cái vô lực đùi một suy sụp, cái kia ngậm lấy Hạo Thiên mãn đầu khe rãnh u cốc cũng vừa rụng, đem nó nuốt vào, bộ đồ tiến vào mỹ huyệt đường hành lang, đồng thời, nàng cũng tựu cao giọng nức nở nghẹn ngào, ô, quá lớn, ngươi cự mãn quá lớn a, bảo bối, to đến ngươi yêu chết đi à nha, mẹ, Thiên Nhi đã sớm hiểu được ngươi là lớn nhất cự mãn rồi. Hạo Thiên nói ra, a, thật sao? Đúng vậy nha, bảo bối. Mẹ tựu là yêu đại cự mãn nha, bảo bối. Càng lớn mẹ càng sẽ phát điên nha. Ô, chống mẹ bên trong. Đầy chết rồi. Thoải mái chết rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết nói ra, mẫu thân Lạc Tuyết toàn thân run rẩy, hai chân đại phân. Dùng hai tay lại lần nữa khởi động trên thân, cái gì cảm thấy thẹn cũng không để ý đối với Hạo Thiên dâm đãng hề hề địa nghiêng mắt nhìn nói, nhi tử, bảo bối, mẹ chân ái chết ngươi, đại cự mãn rồi, mẹ hiện tại sẽ tới đụ ngươi, mẹ muốn cưỡng gian ngươi. Nói xong, mẫu thân Lạc Tuyết không đều đại bảo lại thúc giục, đã có da mặt dày, đem bờ mông hướng Hạo Thiên đại cự mãn trên hướng xuống bộ đồ ngồi, một mặt còn gáy gọi tựa như duyên dáng gọi to lấy. Ngươi thật thô. Thật lớn ờ. Bảo bối, mẹ đã sớm mơ ước bị nam nhân dùng lớn như vậy cự mãn đụ, nghĩ rồi nghĩ được nhanh điên mất rồi. A. Nhé. Đại cự mãn a. Mẹ muốn ngươi. Mẹ đã sớm muốn ngươi rồi a. Mẫu thân Lạc Tuyết bờ mông điên cuồng mà cao thấp phập phồng, bắt đầu ở Hạo Thiên đại nhục hành bên trên lên xuống lấy, thần trí mơ hồ hồ ngôn loạn ngữ tất cả đều không dứt hô kêu lên. Nàng mỗi một bộ ngồi, lên xuống, đều so truy cập tới càng lớn bức, càng cấp bách, càng tràn ngập kích tình, bởi vì biên độ thật sự quá lớn, nhiều lần Hạo Thiên cự mãn trượt ra nàng bên ngoài cơ thể, mẫu thân Lạc Tuyết lập tức bắt nó nhét trở lại vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang tận cùng bên trong nhất, mà Hạo Thiên cái kia căng vừa thô vừa to cự mãn, cũng tự hướng mẫu thân Lạc Tuyết mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong đâm được càng sâu, đính đến càng quả thực rồi, cứ việc tại mơ màng độn độn bên trong. Mẫu thân Lạc Tuyết hay vẫn là tinh tường cảm giác được, Hạo Thiên đại mãn đầu viên thịt, tại chính mình bờ mông mỗi vừa rơi xuống lúc, rất chống đỡ tại cổ tử cung bộ thịt đầu mẫu bên trên, giáo nàng ở chỗ sâu trong ẩn ẩn mỏi như cây mũi, trung lên nhịn không được muốn lập tức nâng lên bờ mông, để cho mình tao tới cực điểm mỹ huyệt đường hành lang nhục bích, bị vừa thô vừa to nhục hành chống đỡ nhanh bị đại mãn đầu phản mài, ngược lại cạo địa móc ra cái kia liên tục không ngừng tràn chảy dâm thủy chất mật. Như vậy bộ đồ ngồi Hạo Thiên cự mãn mới không bao lâu, mẫu thân Lạc Tuyết tựu hai mắt trận trận trắng giả, toàn bộ đầu tả hữu mãnh liệt vung lấy, vung được một đầu mái tóc thất thần không chịu nổi, mà nàng há to mồm, trong chốc lát cao ngang sóng gáy, trong chốc lát than nhẹ gào thét, la lên, cũng càng cuồng loạn, càng cực độ hành vi phóng đãng rồi, mẹ, quả nhiên là sống tới cực điểm mà. Hạo Thiên gào thét, thật sao? Thật sao? Mẹ đã sớm tao tới cực điểm, sống đến điên cuồng. Thiên Nhi. Muốn chết đại cự mãn Thiên Nhi. Đụ mẹ. Đụ mẹ. Đụ mẹ cái này. Tao bi. Đụ chết ngươi. Cái này không biết xấu hổ. Dâm phụ mẫu thân a. A, kêu kêu, mẫu thân Lạc Tuyết dâm thủy chất mật không hoàn toàn tràn ra tới, xối tại Hạo Thiên đại nhục hành bên trên, như nóng chảy đèn cầy dịch. Xuống chảy tràn lấy, a, mẹ, ngươi bộ dáng này, cũng thật sự là càng lúc càng mị, càng đến vũ phong tình vạn chủng rồi, Hạo Thiên hưng phấn mà dẫn thân hướng lên nhú lấy, đem kiên cố, vừa thô vừa to cây thịt trận trận đâm vào mẫu thân Lạc Tuyết huyệt động ở bên trong, mỗi hướng bên trên nhúng, Hạo Thiên đại mãn đầu tựu lấy quả thực thực địa đánh tại mẫu thân Lạc Tuyết cổ tử cung bộ, bị đâm cho nàng toàn bộ thân hình đều chấn động giống như tại mưa to gió lớn ở dưới một mảnh lá cây, rung rẩy. Phiêu diêu, liên tục hô lấy, Thiên cái kia chua chết được, mẹ chua chết được. Thiên Nhi, ngươi đại mãn đầu, bị đâm cho mẹ chua chết được, có thế mẹ đã sớm ngóng trong hôm nay, đã sớm muốn ngươi như vậy. Cạo chết mẹ rồi. A, trời ạ, mẹ đời này, cho tới bây giờ cũng không có như vậy làm qua, khiến cho như vậy. Thoải mái qua a, mẫu thân Lạc Tuyết thân thể tại Hạo Thiên cự mãn bên trên. Bắn lên, rơi xuống, bắn lên, rơi xuống. Nàng gọi, cũng càng lúc càng cuồng loạn, càng lúc càng khàn giọng rồi, đến cuối cùng, mẫu thân Lạc Tuyết rốt cục gào khóc, lớn tiếng khóc hô hào, "Thiên Nhi, đụ mẹ. Đụ mẹ a, mẫu thân cho tới bây giờ không có bị người đụ qua dạng như vậy, đụ mẹ a." Ý loạn tình mê mẫu thân Lạc Tuyết chỉ có xuôi theo mệnh âm thanh rên rỉ, tay của nàng cầm lấy chính mình một đôi hào nhũ, mãnh lực xoa bóp, một bộ xuân ý không cùng bộ dạng, sóng mông khởi khởi bị cái rơi, lỗ lồn kẹp lấy cự mãng cuồng loạn địa khoái động lấy, nàng xuân thủy mật hoa càng chảy càng nhiều, thiên kiều bá mị dâm sóng vô độ, đổ mồ hôi lưu không ngừng, dâm ngữ đạo không dứt, ân. Tốt Thiên Nhi. Ân. Sờ mẹ cái vú. Mẫu thân Lạc Tuyết một phát bắt được Hạo Thiên tay, theo như tại trên vú của mình, nàng biết rõ nét mặt của mình rất dâm đãng nhưng là nàng khống chế không được, ở dưới mặt Hạo Thiên, duỗi ra hai tay đến mẫu thân Lạc Tuyết rất tròn no đủ trên vú lớn, cầm lấy cái kia hai luồng non mịn thịt mềm, không để ý tới nàng gào to cùng khóc hô, dùng sức lách vào nắm bắt, lôi kéo lấy, Hạo Thiên lệnh mẫu thân Lạc Tuyết giữ chặt cánh tay của mình, đồng thời hạ cao thấp địa cưỡi cự mãng bên trên bộ đồ ngồi, mẫu thân Lạc Tuyết theo lời chiếu làm. Theo Hạo Thiên ngón tay níu lấy chính mình đại anh đào, lúc lên lúc xuống kéo làm cho lúc, mất hồn tựa như liên tục âm thanh gáy gọi, mà ở nước mắt văng khắp nơi đồng thời, cũng khóc hô, Thiên Nhi. Đau nhức a, đau chết a, đau nhức. Ngươi cũng yêu, không phải sao? Mẹ, ngươi cần, không phải là loại này khó quên tư vị sao, dùng sức ngồi xuống. Hướng đại cự mãn bên trên, ngồi xuống a. Hạo Thiên gào thét. Thật sao? Thật sao? Mẹ yêu nha. Làm đau mẹ cũng yêu mà. A, Thiên Nhi nha. Ngươi đại cự mãn càng đâm. Càng thâm a. Đều muốn cắm vào mẹ trong bụng a. Trời ạ. Mẫu thân Lạc Tuyết đáp lời, cái này là được rồi. Mẹ, ngươi bộ đồ cự mãn, phải cho ta ngay ngắn đều. Bộ đồ đi vào a. Hạo Thiên dùng sức kéo lôi kéo mẫu thân Lạc Tuyết hai vú, khiến nàng tại đau đến nước mắt phi tóe, âm thanh gáy gọi đồng thời, cả cái bờ mông cũng rắn rắn chắc chắc địa rơi xuống, mà mẫu thân Lạc Tuyết bị chống không thể mở lại mỹ huyệt đường hành lang, liền đem Hạo Thiên toàn bộ vừa thô vừa to cự mãn nuốt đi vào, mẫu thân Lạc Tuyết như bị hít thở không thông giống như, buồn bực số ra một tiếng, trời ạ. À. A. Muốn chết nha mẹ chết á. Mẫu thân Lạc Tuyết chăm chú ba lấy Hạo Thiên cánh tay bên trên hai tay, đào tiến vào cơ thể của hắn ở bên trong, bất trụ chấn vung đầu, muốn hướng Hạo Thiên trên cánh tay nghiêng, lại như thế nào cũng đủ không đến, chỉ có thể như đối với cái này phát sinh hết thảy đều khó có thể tin giống như địa, tả hữu lay động, Hạo Thiên bỏ qua mẫu thân Lạc Tuyết một chỉ núng vú, dùng tay bắt được cằm của nàng, đem mặt của nàng nâng lên mặt ngó về phía Hạo Thiên, đối với mẫu thân Lạc Tuyết cười hỏi, có thế ngươi rồi lại yêu chết. Đối với không, mẹ, mẫu thân Lạc Tuyết mãnh liệt cảm nhận được Hạo Thiên toàn bộ cự mãng vừa thô vừa to, cùng nó thẳng tắp địa chống đỡ đầy tại chưa bao giờ từng như thế bị khuếch trương ra mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong. Cái loại này cơ hồ muốn đâm thủng chính mình năm phủ sáu tạng cảm giác, làm cho nàng tức khắc cả người đều cơ hồ muốn sụp đổ, mà về phía trước nghiêng suy sụp đến Hạo Thiên trên tay, đồng thời hai mắt đóng chặt lại, gào thét nói, a, thật sao? Mẹ chưa từng có. Cho tới bây giờ cũng không có. Như vậy bị tràn ngập qua a, gọi ở bên trong, mẫu thân Lạc Tuyết khe rãnh u cốc vòng thịt chăm chú táp tại Hạo Thiên đại nhục hành bên trên, theo thân thể nàng nghiêng về phía trước non mịn môi mật cánh hoa muối thịt sờ lấy Hạo Thiên cự mãng gốc thô ráp cỏ dại, lập tức tự nhịn không được một trước một sau dẫn động đẩy đà mông tròn, sự chính mình đã sớm buộc được lại nhanh lại trướng trân châu đài hoa, tại Hạo Thiên trên phần mu ma sát, một mặt cũng do trong miệng thở gấp hô lấy, a. Thiên Nhi a, mẹ muốn chết rồi, mẹ cũng bị ngươi chơi chết rồi. Kỳ thật mẫu thân Lạc Tuyết ngoài miệng tuy kêu bị Hạo Thiên chơi chết rồi, nhưng nàng trước sau rất uốn éo bờ mông động tác, lại hoàn toàn là cực độ chủ động. Nhất là mỗi khi nàng bờ mông trước dẫn sau dắt lúc, mỹ huyệt đường hành lang bên trong đại mãn đầu viên thịt trận trận chống đỡ đến đỉnh điểm, lại tại đại nhục hành ra bên ngoài kéo ra một ít đoạn lúc, mãnh liệt đè xuống cái kia vòng nhanh chống đỡ mở ra miệng huyệt động. Mà phía trước chính mình gắn gượng trân châu đài hoa bị đại bảo cỏ dại sáng bóng lại chập choạng lại ngứa, cùng đằng sau đáy chậu bộ cùng cúc mắt mờ mài tại thô sáp cự mãng bên trên sinh ra kích thích, tắc thì không ngừng luân chuyển lấy, làm cho mẫu thân Lạc Tuyết không thể nhịn được nữa, trước sau sau quăng một hồi, lại lập tức nhanh ngồi ở đại bảo cự mãng trên căn, vòng quanh trung tâm ngạnh cự mãng, đem bờ mông bao quanh xoay tròn địa lắc lắc, Theo mẫu thân Lạc Tuyết, mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong bị móc ra dâm thủy chất mật, không dứt địa tràn chảy tại hai người giao hợp tính khí bên trên, tan cháo, mài thành trở nên trắng sắc bọt biển đậm đặc, số lần Hạo Thiên cự mãn, cũng dính đầy đại bảo cỏ dại, tại mẫu thân Lạc Tuyết bờ mông dâm thủy cọ sát phía dưới, không ngừng phát ra cái loại này ầm ọp, cô chi tiếng nước, a, à. Trời ạ, à. Thiên nhi, quá mỹ diệu, đây quả thực là, quá mỹ diệu, rất thư thái. Ờ, Thiên nhi a, à. Mẹ thật không nghĩ tới ngươi cự mãn thần kỳ như vậy hội làm cho, mẹ thật sự là quá may mắn, quá hạnh phúc rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết lúc này thần sắc, yêu mị, dâm đãng tới cực điểm, nàng cấp bách vung uống éo bờ mông sóng cuồng, cùng theo híp lại nửa mở trong hai mắt, phát ra vô cùng trêu chọc mị dạng, hơn nữa nàng tràn đầy kích tình, không dứt bên tai địa vịnh sướng ra, trầm bồng du dương, làm cho bất luận kẻ nào nghe được đều tim đập nhanh, trận trận tiếng rên rỉ, Hạo Thiên ngón tay, bôi đến mẫu thân Lạc Tuyết trên môi, nàng ngẩng đầu lên hai mắt vừa nhắm, tả hữu lắc lư lấy, trong cổ họng giọng dịu dàng hừ. Phản phất vô cùng say mê tại Hạo Thiên ngón tay tại trên môi khiêu khích trong, vì vậy Hạo Thiên thuận thế liền đem hai ngón tay đầu đưa vào mẫu thân Lạc Tuyết trong miệng, làm cho nàng như ăn nam nhân cự mãn giống như địa ngậm lấy, liếm láp, mút vào, nuốt lấy, đồng thời, Hạo Thiên còn làm cái kia mô phỏng chân thật giao hợp thức động tác, đem đầu ngón tay hướng mẫu thân Lạc Tuyết trong miệng cắm xuống co lại, khiến cho nàng liên tục tóe ra nũng nịu tiếng hừ lạnh, mà hạ thân bờ mông cũng thì càng ân cần địa tựu lấy Hạo Thiên đại cự mãn gốc. Xoay tròn, mài triển không chỉ rồi, Hạo Thiên đem một tay ngã vào mẫu thân Lạc Tuyết phía sau cái mông, tại nàng bao hàm lấy đại cự mãn ẩm ướt lộc không chịu nổi thịt vòng bốn phía bôi đủ trượt trơn mực dâm thủy chất mật, hướng cắn câu đến nàng cái kia khỏa linh lung xinh xắn lỗ đít khẩu, dùng đầu ngón tay dò xét sờ, trêu đùa nàng đã hưng phấn được khẽ trương khẽ hợp, hấp hấp nhúc nhích nhục động, dẫn tới mẫu thân Lạc Tuyết lập tức kịch liệt phản ứng ra khác thường, trầm thấp, nha. Bảo bối a. Mẹ tốt yêu. Tốt yêu ngươi như vậy làm cho mẹ ờ. Nha. Làm cho mẹ, đầu ngón tay làm cho mẹ bờ mông. Nha. Trời ạ. À. Bảo bối. Nhanh. Nhanh cắm vào mẹ trong mông đít đi thôi. A. À. Bảo bối a. À. Mẹ sắp. Đi ra. Bảo bối. Chọc vào mẹ. Chọc vào mẹ bờ mông. A. À. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính là dạng. Chọc vào a. À. Trời ạ, à, mẹ muốn đi ra. Mẹ muốn ra. A. À. Bảo bối. Mẹ. Mẹ sắp đi ra a. À. Mẫu thân Lạc Tuyết sau khi nói xong, bất trụ đập vào run rẩy, khe rãnh u cốc rất cao, lại rất cao, kiều thở hổn hển. Hạo Thiên nghe mẫu thân Lạc Tuyết như vậy gọi, động tác cũng tùy theo nhanh hơn. Đại cự mãn tại nàng xuân trong huyệt chơi liều đỉnh lấy, thật sâu lại lật lại quấy, nghiêng trừ xuyên thẳng, đại mãn đầu tại mẫu thân Lạc Tuyết trên hoa tâm chảy nước rút, ý định tiễn đưa nàng đến cực lạc cảnh giới. Những này, đều sử mẫu thân Lạc Tuyết phi thường hưởng thụ, chỉ thấy nàng mái tóc thất thần, mặt phấn đỏ ửng địa không ngừng tả hữu vặn vẹo lấy, thở gấp hồng hộc, hai tay cầm chặt lấy Hạo Thiên cánh tay, kẹp chặt hai chân, trên mông đít hạ phập phồng cái loại này giống như chịu không được, lại kiều mị tao thái. Làm cho người sắc dục hồ lô, hồn phi chính tiêu, mạnh mà, vượt qua cưỡi Hạo Thiên trên người mẫu thân Lạc Tuyết thân thể mềm mại một hồi run rẩy, đem hai tay hai chân hiệp càng chặt, răng ngà cắn được cạc cạc rung động, một hồi vặn eo lắc mông, sóng mông trực phao, tiếng phóng đãng gọi bậy, theo bước thiết than nhẹ một mực thét lên cao ngang gáy gọi, ngọc thủ càng không ngừng tả hữu lắc lư, tư thái rất là chật vật, cuối cùng rốt cục sản đến toàn thân lỗ chân lông đủ trương, miệng tử cung một hồi mãnh liệt chấn. Một đại cổ âm tinh theo lồn của nàng trong huyệt ra bên ngoài chảy ra, một tiết ngàn dặm, tiết được đại bảo cỏ dại bên trên vừa ướt cốt một mảng lớn. A, à, con ngoan. Mẹ tâm can. Ngươi đã muốn mạng của ngươi rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết tại cao trào đánh tới sóng biển ở bên trong, như hồn phi phách tán giống như, lên tiếng kêu khóc lấy, cuối cùng rốt cục hai tay hai chân buông lỏng, cả người cũng như sụp đổ giống như hướng phía trước suy sụp dưới đi, toàn thân đều tê liệt rồi. Ghé vào đại bảo trên lồng ngực, tiếp được mềm mại vô lực địa hừ phát, đầu đầy tóc dài mất trật tự địa tán tại Hạo Thiên trên đầu, thân thể mềm mại hoàn toàn không cách nào khống chế địa run rẩy, từng đợt địa đằng động, mà mẫu thân Lạc Tuyết nhanh ép chặt lấy Hạo Thiên hai cái đùi, theo trong cơ thể cao trào dư ba, mỗi cách vài giây sẽ run rẩy một hồi, dẫn tới liền bờ mông múi thịt cũng đi theo rung đạn. Không chỉ bộ dáng, thì càng thêm đột lộ ra mẫu thân Lạc Tuyết tại tính cao triều lúc sở sở bộ dạng thùy mị cùng vô cùng thương người tư biện rồi. Hạo Thiên vừa thấy mẫu thân Lạc Tuyết bộ dạng, mị nhãn đóng chặt, kiều thở hổn hển, mặt đỏ tươi, đổ mồ hôi đầm đìa, hiện ra lấy thỏa mãn mỉm cười, mập đầy núng vú theo hô hấp rung lên, chính mình đại cự mãn còn cắm ở mẫu thân Lạc Tuyết trong khe lồn, vừa ấm lại nhanh, cảm giác thật là thoải mái. Tuy Hạo Thiên còn chưa có xuất tinh, nhưng là có thế sử mẫu thân Lạc Tuyết thoải mái đến như thế dục tiên dục tử cảnh giới, chinh phục một cái có vài chục năm kinh nghiệm tình dục thành thục mỹ phụ, thật là khiến Hạo Thiên lại cao hứng lại kiêu ngạo. Gặp mẫu thân Lạc Tuyết đã đạt đến cao trào, hiển nhiên trong cơ thể nàng xuân độc đã giải rồi, vì vậy Hạo Thiên đi về hướng mục tiêu kế tiếp. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 237. Lúc này dì cả Lạc Vũ đã bị Hạo Thiên cùng muội muội Xuân Cung đùa giỡn hoàn toàn sợ ngây người, cảnh này khiến nàng căn bản không có chú ý tới Hạo Thiên đến. Hạo Thiên bàn tay xẹt qua dì cả Lạc Vũ mái tóc vuốt ve tại cái cổ trắng ngọc, trên vai thơm, Hạo Thiên cái kia mảnh trượt mà ngón tay thon dài như đánh đàn giống như tại dì cả Lạc Vũ cái kia bóng loáng trên da thịt qua lại ma tay nắm, cứ việc đó cũng không phải cái gì quá mẫn cảm bộ vị, nhưng là lại để cho dì cả Lạc Vũ cảm thấy bị vuốt ve được ngứa. Không thể không cực lực nhìn xuống, Hạo Thiên tán thưởng nhìn xem dì cả Lạc Vũ cao thẳng đầy đặn mỹ nhũ, cái này không hổ là cái xinh đẹp thuộc phụ ngọc thể, bầu thịt chi kiên quyết, mà cái loại này đầy đặn thuộc phụ thân thể, cũng là thanh thuần thiếu nữ cũng không cách nào bằng được. Sau đó Hạo Thiên đem trên người nàng quần áo một triệt, khiến nó từ trên đầu cởi ra, hai cái hình cầu rõ ràng run rẩy phát hiện ra đi ra, nhìn thấy chúng, Hạo Thiên trong nội tâm dục hỏa càng tăng lên, đem nàng cả người trở mình đi qua. Như vậy, dì cả Lạc Vũ rất không thoải mái, bị quần áo cuốn lấy eo, thân thể bị hoàn toàn mở ra, rất khuất nhục. Hạo Thiên dựa vào đối với nữ nhân lịch duyệt, biết rõ chỉ có lại để cho nữ nhân cam tâm tình nguyện cùng ngươi hôn môi, mới được coi là đến lòng của nàng. Bởi vậy, Hạo Thiên đem nàng đỏ bừng mặt bưng lấy, hung hăng mà đi hôn miệng nhỏ của nàng. Dì cả Lạc Vũ miệng thật sự rất nhỏ, nhìn xem rất thèm người, thật muốn ăn nó đi. Hạo Thiên hung hăng mút lấy miệng nhỏ của nàng, đem đầu lưỡi với vào đi quấy, làm không biết mệt. Dì cả Lạc Vũ thân thể càng ngày càng mềm, như không có xương cốt đồng dạng co quắp trên mặt đất, chờ đầu lưỡi của nàng cũng đưa qua đến, cùng Hạo Thiên đầu lưỡi quấn quấy lúc, Hạo Thiên vừa rồi ly khai miệng của nàng, đi thân vú của nàng, như diệu đào cực lớn, trong trắng lộ hồng, như nước trong veo, hắn một bên hấp một bên văng vê, cái kia nhuyễn xăm ngạnh cảm giác thật sự là mỹ diệu. Hạo Thiên tham lam mút lấy cương phấn hồng sắc núng vú, đầu lưỡi cuốn lấy nhau không ngừng gây xích mích, lẫn nhau ngậm lấy hai bên quần vú dùng sức hút, cơ hồ muốn kéo núng vú giống như cường lực hướng bên trên hấp, thẳng đến dì cả Lạc Vũ bị đau phát ra âm thanh sau mới buông ra bờ môi. Dì cả Lạc Vũ khuôn mặt chính phía dưới, cặp vú đầy đặn lắc lư được có như một đoàn cực đại bóng da, như gợn sóng lắc lư nhũ phong lối vào, cực lớn cương núng vú, tràn đầy nước bọc tia chớp. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi vuốt ve phía dưới tam giác khu vực, đôi môi dán lên tuyết trắng non mềm đùi. Đầu lưỡi đánh trúng gãi lấy, xảo diệu hút đã toàn thân bủng rủng dì cả Lạc Vũ, bên đùi nõn nà giống như da thịt mẫn cảm bộ vị, ngẫu nhiên mất linh xảo hôn môi, lại vận dụng cao siêu chỉ kỹ chấp nhất vuốt ve dì cả Lạc Vũ, không ngừng qua lại ma sát bờ mông, theo trượt hướng eo bụng, tại eo nhỏ nhắn cùng trên mông lớn thỏa thích địa vuốt ve, bẹn đùi bộ bên trong, tiếp cận gò núi chỗ, đã bị đầu ngón tay vi diệu gãi ngứa, sử Lạc Vũ không tự giác dùng sức cong lên nửa người trên. Dì cả Lạc Vũ nhổ ra đừng ở hô hấp, giống như đối với Hạo Thiên như kháng nghị, thở dốc thầm nghĩ, a, tại sao có thể như vậy? Ta chỗ đó có khoái cảm. A, hai đùi tuyết trắng giang, thấm ướt mép lồn phát ra dâm ô tiếng nước. Hạo Thiên tán thán nói, dì cả ngươi tại đây, thật sự là xinh đẹp a. Dì cả Lạc Vũ đem đầu nghiêng về một bên, mặt tái nhợt gò má nổi lên một mảnh ửng hồng, càng là kiều diễm. Hạo Thiên án lấy dì cả Lạc Vũ phần eo, tiếp tục lấy càng thêm kịch liệt kỹ thuật dùng lưỡi, hắn dùng đầu lưỡi leo lên đến toàn bộ triển khai trên mép lồn dùng sức hướng lên thè lưỡi ra liếm, vươn vào linh xảo đầu lưỡi, đào móc nhục bích cùng nhục bích hỏi gấp khe hở, sau đó lấy tay chỉ trái phải tách ra tràn đầy chất mật mép lồn, dùng sức mút lấy dì cả Lạc Vũ hòn le, hưởng thụ nàng tràn lan hương vị ngọt ngào mật hoa, thần bí khê cốc hôm nay bởi vì xuất hiện chất mật cùng nước bọt, biến thành phát ra yêu mị sáng bóng thánh đường. Phấn hồng sắc môi mật cũng hoàn toàn biến thành hồng sắc, bên trong mép thịt nhỏ càng không ngừng run rẩy. Dì cả Lạc Vũ nho nhỏ đồi thịt rất nhanh hở ra, Cái loại cảm giác này ngay cả mình đều cảm giác được, Hạo Thiên đầu lưỡi còn đang trong cái khe xoay tròn, dùng đầu lưỡi khiêu khích Hoa Tâm, càng ngày càng mạnh ham muốn, sử gì cả Lạc Vũ thân thể lớn lực run rẩy. Lúc này thời điểm theo gì cả Lạc Vũ bẹn đùi truyền đến chim chíp thanh âm, giống như cùng thanh âm kia hô ứng, theo trong miệng của nàng cũng truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ, đã mệt mỏi thở không ra hơi, chỉ có thể mặc cho do cánh hoa bị Hạo Thiên bướng bỉnh lấy tay chỉ và đầu lưỡi đùa bẩn giày vò lấy. Ngay tại gì cả Lạc Vũ sắp cao trào lúc, Hạo Thiên đình chỉ động tác, nhẹ nhàng cuốn gì cả Lạc Vũ nhu mảnh eo nhỏ nhắn, hắn đem hai mắt đụng lên gì cả Lạc sau cơn mưa đình chi bên cạnh, trên lỗ đít mấy dúng ngắn ngủn hậu môn mao. Bao quanh có như vật còn sống giống như chậm rãi phun ra nuốt vào co rút lại hậu đình, đỏ tươi phấn nộn hậu môn thấy Hạo Thiên chỉ cảm thấy đây là trên đời đẹp nhất chi vật, gì cả Lạc Vũ theo thiên đường đỉnh rơi xuống, trong nội tâm khổ sở tới cực điểm, ai ngờ Hạo Thiên đột nhiên lại duỗi ra hai tay, một bên cắm vào bí huyệt tiếp tục cường lực đút vào, bên kia tắc thì thò tay dọc theo gì cả Lạc Vũ rất tròn cặp mông đầy đặn, từ từ sờ hướng hai cổ tầm đó phấn hồng sắc lỗ đít. Vừa mới sắp cao trào gì cả Lạc Vũ bỗng nhiên bị hạ thể kích thích lại kích thích tình dục, mới tỉnh ngộ đến Hạo Thiên căn bản không phiền lụy, còn tại chính mình ẩn mật chỗ trắng trợn thưởng ngoạn, một hồi mãnh liệt đút vào khoái cảm lập tức bao phủ gì cả Lạc Vũ, nhưng vương hướng cúc hoa ngón tay lại lần nữa tỉnh lại nàng cảm thấy thẹn cảm giác, liều mình địa co rút nhanh lỗ đít của mình, trong miệng kinh hoảng kêu lên, van cầu ngươi, không muốn, tạng, a. Tuy nàng biết rõ mình cũng trốn không thoát dứt khoát hướng Hạo Thiên hoàn toàn mở ra chính mình, nhưng mình dù sao hay là hắn gì cả, lần thứ nhất tự tiếp xúc đến bị coi là dơ bẩn địa phương, cũng là không thể tiêu tan. Gì cả Lạc Vũ một khỏa đầu bạc vô ý thức theo trong âm đạo ngón tay đút vào tiết tấu tả hữu lắc lư, trong mũi phóng đãng phát ra trận trận thở gấp, nhưng Hạo Thiên ngón tay cắm vào nàng hậu đình, liền nhìn thấy phóng xạ hình dáng cơ bắp kinh hoảng địa trong triều co rút lại, trong tay càng là hưng phấn thật sâu cắm vào. Gì cả Lạc Vũ chỉ cảm thấy trong lỗ đít trực tràn bị một ngón tay hoàn toàn nhồi vào, mãnh liệt cảm thấy thẹn tâm cùng toàn thân nóng bỏng buồn bực chát chát cảm giác khiến cho nàng sự khó thở. Cửa sau xâm lược cùng cửa trước kịch liệt triều đâm, cùng với Hạo Thiên tại lớn nhỏ chân sau bên cạnh liếm láp, gì cả Lạc Vũ không ngừng giãy dụa, thân thể lại không tự giác đi theo Hạo Thiên động tác đông đưa, thời gian dần trôi qua liền nàng cũng có thể nghe được chính mình hạ thể phát ra phốc phốc tiếng nước. Xen lẫn trận trận khoái ý âm thanh rên rỉ hừ a thanh âm, dâm mỹ hòa cùng lấy Hạo Thiên đùa bỡn, gì cả Lạc Vũ dục vọng không thể tự chế theo con mắt biểu hiện ra ngoài, lớn tiếng âm thanh rên rỉ đạo, tốt thiên nhi, gì cả rất muốn ngươi chọc vào đi rồi, lại để cho một cái cao như thế quý, xinh đẹp nhất quốc chi mẫu cầu hắn ân ái, ngẫm lại tựu lại để cho người cảm thấy thỏa mãn, kích thích a, quả nhiên Hạo Thiên cố gắng đã nhận được hồi báo, gì cả Lạc Vũ dục hỏa khó nhịn phía dưới. Mở miệng nói, ca ca, của ta tốt tướng công, ngươi khiến cho ta chịu không được. Ngươi nhanh. Ta muốn ngươi, biết rõ chính mình đang nói cái gì gì cả Lạc Vũ rất gian nan địa mới đưa những lời này nói xong. Hạo Thiên lại ra vẻ khó hiểu mà nói, thật lớn gì, ngươi muốn cái gì à? Gì cả Lạc Vũ trên mặt động tình đỏ tươi, sẵn giọng, tốt thiên nhi. Ngươi, không nên ta nói ra như vậy cảm thấy khó xử, cái gì cảm thấy khó xử? Hạo Thiên tiếp tục giả vờ hồ đồ, nói, tiếng ở đâu à, tiếng người ta trong thân thể a. Dứt lời gì cả Lạc Vũ đầu thấp xuống dưới, ngươi sớm nói sao, gì cả muốn ta làm sự tình, ta nhất định làm. Nghe hắn, giống như hắn là một cái bao nhiêu nghe lời người tựa như, Hạo Thiên đem kiều dung vô lực gì cả Lạc Vũ lật qua, đã gặp nàng mắt hạnh đóng chặt, mị nhãn hàm xuân xinh đẹp bộ dáng, trong lòng biết đây là làm cho nàng khoái hoặc thời cơ tốt nhất, lập tức nhô lên long căng. Quy đầu ma sát lấy gì cả Lạc Vũ màu đen lông mu, một tay nâng lên cái mông của nàng, sử gì cả Lạc Vũ ướt át nơi riêng tư càng thêm căng ra, một tay nắm lấy long căng thử thăm dò nàng cái kia ướt át cửa động, dùng quy đầu ma sát lấy mép lồn nàng, đón lấy hết sức dễ dàng tìm được gì cả Lạc Vũ cái kia đã mở ra trơn ướt bí huyệt, long căng lối vào hơi chút tiến vào tươi mới dính ôn ngọc môn quan, vạn phần hưng phấn Hạo Thiên phần eo đột nhiên một cái, phốc một tiếng. Vừa thô vừa to long căng liền ngay ngắn cắm vào gì cả Lạc Vũ trong cơ thể, đột phá nàng nhất hậu phòng tuyến, Hạo Thiên trong miệng hô lên, sảng khoái, vốn tưởng rằng gì cả Lạc Vũ cũng sẽ biết cùng chính mình phát ra một tiếng thật dài thoải mái rên rỉ, nào biết được nhưng lại một tiếng kinh động thiên vũ, bi thống như chim quyên thấp huyết buồn bã ngâm, nhìn xem sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt gì cả Lạc Vũ, Hạo Thiên sợ hãi kêu lên một cái, nói, thật lớn gì, tốt nương tử ngươi làm sao vậy? Thống khổ nước mắt theo gì cả Lạc Vũ mâu ở bên trong chảy ra, Nàng vuốt Hạo Thiên bả vai, nói, ngươi cái này tiểu bại hoại, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Hạo Thiên cũng không truy cầu nàng gọi mình tiểu bại hoại, thương tiếc khó hiểu mà nói, ta làm sao vậy? Nhìn xem Hạo Thiên giống như thực không biết bộ dạng, gì cả Lạc Vũ muốn, có lẽ hắn thật không biết, cũng không phải là cố ý muốn làm đau chính mình. Nghĩ thế, mới tốt thụ một điểm, đau nhất nói, ngươi cái này tiểu bại hoại, ngươi làm cho đau chết mất á, làm đau ngươi rồi, như thế nào làm đau ngươi rồi à nha. Hạo Thiên càng thêm khó hiểu rồi, vì cả Lạc Vũ vẻ mặt không thể tin được địa nhìn xem Hạo Thiên, hoài nghi hắn là không là lần đầu tiên, nhìn thấy hắn thật sự không biết lúc, mới mặt đỏ như lửa, e thẹn nói, ngươi quá lớn, khiến cho thân thể của ta sắp vỡ ra tựa như, nghe này, Hạo Thiên sợ hãi kêu lên một cái, vỗ gì cả Lạc Vũ bả vai cho an ủi, nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thật lớn gì, tốt nương tử là ta không tốt, ngươi đánh ta a. Xem Hạo Thiên dạng như vậy, dì cả Lạc Vũ như thế nào cũng hạ không dậy nổi tay đến, ngượng ngùng cúi đầu mà nói, ta không sao rồi, ngươi tiểu lực một điểm, ôm nhu một điểm. Ngươi thật sự quá lớn, nói thật, vừa rồi Hạo Thiên đi vào, dì cả Lạc Vũ cảm giác thống khổ không chịu nổi, thân thể đều muốn đã nứt ra, người tốt như muốn chết mất giống như, nhưng hiện tại đau đớn đã từ từ biến mất rồi, hơn nữa toàn thân có một loại trước nay chưa có phong phú cảm giác. Cái loại này hít thở không thông chậm rãi diễn biến thành một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm, từng giọt địa truyền khắp toàn thân. Hạo Thiên lại a một tiếng, nói, gì cả, ngươi như thế nào chảy máu, nữ nhân chỉ có tại lần thứ nhất mới có thể đổ máu, điểm ấy thưởng thức, Hạo Thiên hay vẫn là hiểu. Phải biết rằng, gì cả Lạc Vũ đã đến Lý gia vài chục năm, nhưng lại đã có lưỡng đứa con gái, chẳng lẽ nàng hay vẫn là xử nữ chi thân thể. Cái này cũng không tránh khỏi quá mức không hợp thói thường đi à nha, có lẽ chính mình thật sự nhặt được bảo bối rồi. Hạo Thiên nghĩ thầm, nhìn xem Hạo Thiên cái kia ngạc nhiên bộ dạng, vì cả Lạc Vũ không khỏi nhìn hướng giữa chân của mình, có thế bất chính như Hạo Thiên theo như lời, giờ phút này ở bên kia chính máu tươi đầm đìa, cũng nhuộm hồng cả Hạo Thiên, rất tươi đẹp, vì cả Lạc Vũ hiện tại cực độ hoài nghi cái này cường hãn nam nhân hay vẫn là một cái xử nam, trong nội tâm cũng vui vẻ. Nhìn dáng vẻ của hắn, nàng biết rõ nàng nếu không cho cái thuyết pháp, hắn là sẽ không bỏ qua, lúc này ngượng ngùng nói, đần tiểu tử, đó là bởi vì, ngươi, trời ạ, muốn nàng một cái phu nhân nói một cái đang tại chọc ghẹo nàng nam nhân vũ khí quá lợi hại, nàng nói như thế nào được lối ra, Hạo Thiên tao liễu tao đầu, nói, ta làm sao vậy à nha. Gì cả, ngươi sẽ không phải hay vẫn là lần thứ nhất a, ta không biết ngươi. Vì cả Lạc Vũ thẹn thùng sẵn giọng, người ta mới không là lần đầu tiên, đều nói được như vậy trắng rồi, ngươi còn không biết, ngươi thật là ngu ngốc. Hạo Thiên suy nghĩ một chút, liền giật mình tới, a xong một tiếng, nói, ta đã biết. Ta chỉ là muốn cũng không đến phiên ngươi đến Lý gia vài chục năm rồi, lại vẫn bị ta một lần nữa mở một lần bao. Tốt, ngươi dám mắng ta, xem ta không phạt ngươi, nói xong hung hăng nhô lên, vì cả Lạc Vũ biến sắc, a một tiếng. Hạo Thiên thấy vậy, bề bộn dừng lại, cẩn thận hỏi, thế nào, lại làm đau ngươi rồi, thực xin lỗi, xem Hạo Thiên cái kia lo lắng bộ dạng, vì cả Lạc Vũ tâm chưa có tới do ngòn ngọt, lắc đầu nói, tiểu đồ ngốc, người ta không có, ta không đau a. Hạo Thiên không giải thích được nói, vậy ngươi vừa rồi tên gì à, vì cả Lạc Vũ dùng một loại liếc si ánh mắt quét Hạo Thiên liếc, sẵn giọng, thật là lớn đồ đần, liền thống khổ cũng khoái hoạt lấy cũng đều không hiểu. Hạo Thiên hung dữ địa lại đỉnh gì cả Lạc mưa một chút, cười nói, vậy ý của ngươi là nói là ngươi cho ta như vậy rất khoái nhạc nha, mặc dù lớn gì Lạc Vũ không có minh bạch, nhưng ý tứ tựu là Hạo Thiên chỗ nói như vậy, lần này cho Hạo Thiên như vậy công khai nói tới, gì cả Lạc Vũ đỏ mặt lên, không phản bác được, chính mình hôm nay là lại làm sao vậy, vậy mà thừa nhận chính mình bị chất nhi như vậy làm cho, rất thoải mái, có phải hay không a? Không đúng vậy lời nói, ta rất mệt a, ta không làm rồi. Hạo Thiên nói xong cũng muốn ra. Nguyên vốn không có một điểm khoảng cách thỏa mãn, lập tức trở nên không hư vô so, gãi ngứa khó nại, vì cả Lạc Vũ kìm lòng không được a một tiếng, nói, ngươi, tốt Thiên Nhi, ngươi đừng, Hạo Thiên liền làm bộ dáng, muốn cho hắn không làm, hắn mới không cần đâu rồi, lập tức cười hỏi, vậy có phải hay không à, vì cả Lạc Vũ giận nhìn Hạo Thiên thoáng một phát, nói, đúng vậy a, của ta ngốc Thiên Nhi, vì cả cho ngươi như vậy xem. Sảng khoái a. Nói xong kiều mị, vừa giận lại phẫn địa nhìn xem Hạo Thiên, nói, ngươi tiểu quỷ này,

Một cổ dâm dịch không ngừng mà theo dì ba Lạc Băng Mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong nước tuôn trào mà ra xung kích lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ long đầu. Một hồi tê dại giống như giật điện theo long đầu nhanh chóng truyền khắp toàn thân, kích thích được Hạo Thiên không hề thương Hương Tiết Ngọc, mà là sử xuất lại để cho dì ba Lạc Băng mất hồn nghiền nát hoa tâm, chính cạn một sâu, tả hữu sen chờ chiêu thức đến hoạt động làm cho nàng. Dì ba Lạc Băng thân thể mềm mại giống như dục hỏa đốt người, nàng chăm chú ôm ấp lấy hắn, chỉ nghe được quái vật khổng lồ đút vào xuất nhập mỹ huyệt đường hành lang lúc dâm dịch nhẵn miệng không ngừng bên tai, nàng chịu không được Hạo Thiên cái này một hồi mãnh liệt đút vào, toàn thân một hồi sợ run, mỹ huyệt đường hành lang thành trong da thịt mềm mại co rút lại lấy bộ đồ bọc lấy hắn mất thăng bằng, cực đại quái vật khổng lồ, nàng đem Hạo Thiên ôm thật chặt vào trong ngực, mập bạch cặp mông đầy đặn mãnh liệt uốn éo mãnh liệt dao động lại càng không lúc phát ra dâm sóng mất hồn tiếng rên rỉ, a a trời ạ, a phu quân, a a sướng chết ta rồi, a ta đều nhanh bị ngươi, a a bị ngươi, a bị ngươi thao chết rồi, ta không được, a a trời ạ, a a Hạo Thiên cái này một hồi mãnh liệt địa cắm rút đem dì ba Lạc Băng sản đến tú mặt ửng đỏ, mái tóc rối tung, toàn thân sợ run, mất hồn rên rỉ không ngừng bên tai. Dì ba Lạc Băng dâm đảng tao lãng bộ dáng thúc đẩy lấy Hạo Thiên càng thêm dùng sức đút vào quái vật khổng lồ, mất thăng bằng, khỏe mạnh quái vật khổng lồ tựa hồ muốn chọc vào mặt cái kia mê người làm cho người mất hồn mỹ huyệt đường hành lang. Dì ba Lạc Băng bị Hạo Thiên đút vào được dục tiên dục tử, mái tóc bay tán loạn, đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hổn hển. Mị nhãn như tơ, toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm dịch làm cho ướt giường lớn, a a trời ạ, Thiên Nhi, ta thụ, chịu không được rồi, a a bắn bắn, bắn tới huyệt của ta ở bên trong, a a Thiên Nhi ngươi biết chơi nữ nhân, a a ta. Ta có thế cho ngươi chơi. Khiến cho đã nghiền rồi. A. A. Trời ạ. A. A. Dì ba Lạc Băng biết rõ Hạo Thiên muốn đạt tới cao triều. Dùng sức đem màu mỡ cặp mông đầy đặn hướng lên rất tiễn đưa vặn vẹo nghênh hợp với hắn cuối cùng chảy nước rút. Hạo Thiên cấp tốc. Dùng sức địa rung rung bờ mông. Quái vật khổng lồ dùng sức hướng dì ba Lạc Băng mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong rất đi. Dì ba Lạc Băng tắc thì dùng sức hướng lên cử bổng lấy màu mỡ cặp mông đầy đặn, tại nàng mất hồn âm thanh rên rỉ ở bên trong, nàng mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong tràn đầy mà ra dâm dịch xung kích lấy quái vật khổng lồ long đầu, từng đợt tê dại theo quái vật khổng lồ long đầu truyền khắp toàn thân, tinh dịch theo hắn quái vật khổng lồ xì ra, mạnh mẽ địa phun rót tại dì ba Lạc Băng lâu không thể thỏa thích thừa nhận cam lộ mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong, xung kích lấy dì ba Lạc Băng mỹ huyệt đường hành lang cuối cùng cái kia đoàn mềm huyên huyên, ấm áp, như có như không thịt, a a trời ạ, a thật đẹp, a a đủ ta thật đẹp, trời ạ, a a Hạo Thiên quái vật khổng lồ tại dì ba Lạc Băng chăm chú mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong một vĩnh lên địa, hết sức đi đến bên trong chọc vào đưa, dì ba Lạc Băng ôm chặt hắn, mỹ huyệt đường hành lang thành trong rung rẩy lấy, co rút lấy, thừa nhận lấy hắn bắn ra tinh dịch tẩy lễ, Hạo Thiên quái vật khổng lồ tại dì ba Lạc Băng mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong nhảy dựng địa hữu lực vểnh lên động lên, dì ba Lạc Băng mỹ huyệt đường hành lang thành trong cùng môi mật cánh hoa cũng có tiết tấu địa co rút lại lấy, hai người bọn họ người đồng thời đạt tới giao hợp cao trào, tại dì ba Lạc Băng mê thần bí, mộng đồng dạng xinh đẹp mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong, Hạo Thiên bắn tập trung vào tinh dịch của hắn. Hắn xuất tinh giằng co ước chừng gần hơn một phút đồng hồ, đương cuối cùng một giọt tinh dịch bắn vào dì ba Lạc Băng mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong về sau, hắn ghé vào dì ba Lạc Băng mềm mại trên nhục thể, dì ba Lạc Băng chăm chú mà đem hắn ôm tại trên người nàng, bắn qua tinh quái vật khổng lồ y nguyên cắm ở dì ba Lạc Băng thỉnh thoảng co rút lại mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong thỉnh thoảng vểnh lên động thoáng một phát, nhưng là nghĩ đến bên cạnh còn có một thân trúng xuân độc mợ cần giải cứu, Hạo Thiên tập hợp lại đi vào mợ Hoàng Hân Tư Anh trước mặt, tại trên môi đỏ của nàng hôn cái không ngớt, làm cho nguyên đã tình đậm đặc khó chịu nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể duỗi cánh tay hoàng ở hắn cái cổ, Mặt hắn thỏa thích hưởng thụ chính mình trên môi tư vị, không biết nhân gian gì thế. Hạo Thiên thả nàng, sau đó đem miệng toàn bộ dán tại mợ hoàng hân tư anh mỹ huyệt đường hành lang, cũng lè lưỡi, bú liếm cái kia không ngừng tuôn ra chất mật, tại mãnh liệt hút mấy cái mợ hoàng hân tư anh xuân thủy mật hoa về sau, Hạo Thiên đầu lưỡi lại thay phiên đảo qua nàng hai mảnh hồ điệp hình dáng muối thịt, thè lưỡi ra liếm qua khe thịt nho nhỏ đỉnh mẫn cảm đậu đỏ, thăm dò vào hồ điệp tuyền cướp lấy không ngừng chảy ra chất mật. Hạo Thiên lời lẽ hấp chật chật hữu thanh, mợ hoàng hân tư anh xuân thủy mật hoa cũng ra ào ào mang tiếng nổ, mợ hoàng hân tư anh chịu không nổi loại kích thích này, cuối cùng từ cái kia xinh đẹp trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra làm cho Hạo Thiên mất hồn tiếng rên rỉ, một bên giọng dịu dàng rên rỉ lấy, mợ hoàng hân tư anh thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, một đôi đùi ngọc kìm lòng không được địa kẹp chặt Hạo Thiên đầu, giống như vội vã hắn càng thâm nhập địa gây xích mích. Hạo Thiên đầu lưỡi động thật sự là linh xảo đến cực điểm. Câu chọn trượt liếm hút chỗ, lộ vẻ mợ hoàng hân tư anh mẫn cảm nhất yếu ớt nhất bộ vị, giống như quan chỉ là đầu lưỡi như vậy yêu say đắm tình đậm đặc địa câu quét dưới sự trêu đùa, cũng đủ để làm cho mợ hoàng hân tư anh dục tiên dục tử rồi. Hạo Thiên đầu lưỡi chẳng những không có mang đến một tia mát lạnh nước bọt, ngược lại như là lửa cháy đổ thêm dầu giống như, đem mợ hoàng hân tư anh đùa bẩn toàn thân nóng lên, trong cơ thể cái kia mãnh liệt dục hỏa như là núi lửa bộc phát giống như, không ngừng mà cháy lấy mợ hoàng hân tư anh đẩy đà mượt mà, nõn nà nhuyễn ngọc giống như thân thể, lửa đốt sáng được mợ hoàng hân tư anh u cốc chính giữa sóng cả mãnh liệt, toàn thân đổ mồ hôi thấm ra, càng lộ ra tươi mát vũ mị, mợ hoàng hân tư anh nhịn không được nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý địa đi cảm giác, đi thừa nhận Hạo Thiên cái kia siêu nhất lưu kỹ xảo khiêu tình, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu, không nửa phần lực rồi, trong môi đỏ miệng đắng lưỡi khô. Khát khao vô cùng tươi đẹp mị rên rỉ không ngừng theo nàng trong miệng truyền ra. Hạo Thiên thay đổi tư thế, bắt đầu tiến vào mợ hoàng hân tư anh thân thể. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên nàng hé mở môi anh đào, hai tay ôm nhu địa tại mợ hoàng hân tư anh trên vú xoa bóp coi sóc. Cự long tắc thì theo phần eo hơi không thể gặp vặn vẹo, chậm chạp mà ôm nhu địa tại mợ hoàng hân tư anh trong u cốc hoạt động lên. Hạo Thiên hai tay bắt lấy hai khỏa tuyết trắng vú nhỏ, hạ thân không ngừng vận động. Theo Hạo Thiên động tác trận trận khoái cảm từ dưới thân truyền đến, mợ hoàng hân tư anh thành thục trong nhục thể đại cổ xuân thủy mật hoa theo trân quý mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong bừng lên, tê dại khoái cảm không ngừng đã kích lấy nàng yếu ớt thần kinh. Ô nghệ thanh âm thỉnh thoảng theo đóng chặt đôi môi lưu tràn ra tới, cuối cùng rốt cục chịu đựng không nổi cái này cùng loạn kích thích giác quan hưởng thụ, kêu lên, a, không được, ngươi, đừng. Đừng có lại làm. A. Ta thụ. Chịu không được nữa à. A. Nghe mợ hoàng hân tư anh yêu kiều cầu xin tha thứ, Hạo Thiên cảm thấy càng thêm thống khoái, nhanh hơn đút vào tốc độ. A. Ta. Ta sắp chết. A. Không muốn a. Không được. A. Mợ hoàng hân tư anh mềm mại thân thể, ở đâu chịu được Hạo Thiên tăng thêm tốc độ đút vào a. Cao trào liên tiếp đến, trong khe lồng da thịt mềm mại chăm chú kẹp lấy Hạo Thiên bảo bối, tiết qua về sau, mợ hoàng hân tư anh sụi lơ địa nằm ở Hạo Thiên trên người bất động rồi, Hạo Thiên cũng bị mợ hoàng hân tư anh âm tinh kích thích được tiết tinh, một cổ nóng hổi dương tinh, một luồng sóng địa bắn vào mợ hoàng hân tư anh trong tử cung, cái kia nóng trực tinh dịch cường hữu lực địa phun ra tại mợ hoàng hân tư anh trên thành tử cung, mỗi bắn thoáng một phát, mợ hoàng hân tư anh đã bị khiến cho run rẩy thoáng một phát. Mãnh liệt tinh đặt thoải mái nàng cái kia lâu khô hoa tâm, mợ hoàng hân tư anh sướng được đến đều nhanh muốn lên trời. Hạo Thiên lần nữa đã nhận được thỏa mãn, mà năm vị mỹ phụ trên người xuân dược theo cùng hắn giao hợp đã hoàn toàn giải trừ. Hắn đứng lên đến ra đến bên ngoài, trận này cung biến một chỉ tiếp tục đã đến ngày kế tiếp sáng sớm, cả một cái trong hoàng cung thi cốt buồn thiêu, máu chảy thành sông. Hoàng đế Lý Thiên Minh bị thái tử giết, mà thái tử bị chạy đến giải cứu hoàng đế đại nguyên soái chi tử Hạo Thiên giết chết. Cái này một loạt khiếp sợ lại để cho cả một cái hoa hạ đế quốc đều oanh động, nhưng là, quốc không thể một ngày không có vua, chỉ là hiện tại thành viên hoàng thất chỉ còn lại có hai gã công chúa rồi, hơn nữa hoàng đế Lý Thiên Minh trước khi lâm chung cũng đưa ra lại để cho đại công chúa Lý Phương vào chỗ, tuy hoa hạ đế quốc chưa từng có xuất hiện qua một cái nữ nhân vào chỗ sự tình, nhưng là nếu là hoàng đế Lý Thiên Minh di ngôn, mọi người tự nhiên thuận lý tuân theo. Duy nhất phản đối mấy cái quan viên đã ở ngày hôm sau lặng yên chết bệnh, cái này đại công chúa Lý Phương danh chính ngôn thuận địa leo lên ngôi vị hoàng đế. Một cái tên là Lý Hạo Thiên thiếu niên cũng ở đây một hồi cung biến bên trong dương danh lập vạn, hắn dũng cứu hoàng hậu, đánh chết thái tử, đánh bại bạn bè quân, hơn nữa hắn hay vẫn là đại nguyên soái nhi tử, là tối trọng yếu nhất một điểm, đó chính là hắn là một cái tiên thiên cao thủ, hơn nữa Lý Hạo Thiên cũng đã biểu thị ra hắn lập trường, hắn thề sống chết ủng hộ đại công chúa Lý Phương kế vị, đến khắp thiên hạ dân chúng, tuy cũng có phản đối với, nhưng là bọn hắn càng nhiều nữa chỉ là quan tâm tân hoàng sau khi lên ngôi chính sách, bọn hắn chính thức quan tâm vĩnh viễn là của mình ấm no vấn đề, mà ngày hôm nay, đại công chúa Lý Phương chính thức dùng nữ hoàng thân phận kế vị, nàng thoáng cái ban bố giảm miễn thu thuế, cắt giảm quân đội chính sách, đối với giảm thuế cái này một chính sách, dân chúng là từ trong đáy lòng hoan nghênh, vốn là phản đối nữ hoàng đăng cơ dân chúng cũng dần dần tiếp nhận cái này một vị tài giỏi nữ hoàng, mà về phần Lý Hạo Thiên cái này một vị công huân lộ ra lấy người, bởi vì hoàng đế Lý Thiên Minh trước khi chết đem con gái Lý Phương gả cho hắn, chỉ còn lại hai người vẫn chưa hết hôn rồi, bởi vậy hắn tự nhiên là thuận lý thành chương địa đã trở thành Hoa Hạ đế quốc dưới một người trên vạn người thân vương, hơn nữa nắm giữ tam quân thống soái vị trí, ngự lâm quân 50 vạn, thành vệ quân 50 vạn, cấm vệ quân 80 vạn, tổng cộng 180 vạn quân đội bị hắn một mực địa nắm giữ ở trong tay, quyền hành nơi tay Lý Hạo Thiên có thế vi như mặt trời ban trưa, những cái kia vốn là còn ý định cô lập cách ly hắn quan viên nhao nhao tiến lên a du nịnh hót, đại cục đã định, Lý Hạo Thiên nắm quyền, tại Tử Cấm Thành bên trong đã không còn có bất luận kẻ nào có thể cùng hắn chống lại rồi. Về phần cô Lý Chỉ Hân trượng phu bởi vì hiệp trợ thái tử phản loạn, cuối cùng bị trảo, xét thấy hắn là hoàng thất thân thích, bởi vậy cũng không có giết hắn, mà là đem hắn quan, mà mặt khác một ít hiệp theo phản loạn người cũng nhao nhao bị trảo,